Ngược chiều kim đồng hồ, chương 70, đồng hồ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi vì anh là người ra lệnh ném hai quả bom và rồi ở nơi nào đó có một ngọn nến phụt tắt. Đây là lý do ư, lý do giải thích vì sao anh đã đùm bọc và che chở em trong suốt thời gian qua. Sự thật đảo lộn với những gì được biết, chẳng lẽ mọi thứ tốt đẹp nhận được từ anh là giả? Chỉ vì anh muốn gói trong từ xin lỗi mới coi em là moon, rồi mới mỉm cười với đứa em này. Em không tin, không thể tin vào sự thật, nhưng, lời giải đáp cho những hành động tốt đẹp của anh thật hợp lý. Phải, trên đời này làm gì có người nào tốt đẹp, làm gì có những hành động xuất phát từ trái tim cao thượng. Tất cả tất tần tật đều có lý do thôi em ạ, mọi thứ đều phải quy ra thực tế, không bao giờ có chuyện biếu không đâu. Việc Mace làm hóa ra là vì thế. Mace, Perry đẩy Ken ra bằng mọi cách cho đến khi cả hai nhìn thấy Mace nhắm mắt thì vòng tay của Ken không thể chặt hơn. Perry thoát khỏi sự kiểm soát, cô chạy tới bên anh, ngã, rồi cố gắng vực dậy, mấy lần như thế cho đến khi lết tới bên, chỉ còn mỗi cánh tay trái của anh là hướng về bên cô, chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh bạc. Chris rơi vào trạng thái bất tỉnh, máu của Mace thấm hết vào người em rồi, một dung dịch màu đỏ đen ấm nóng. Anh ra đi mà lòng không nguôi, chắc Lucy sẽ hận anh nhiều vì không thể cất tiếng gọi nhau lấy một lần. Ít 3 tháng sau, ca phẫu thuật thành công, cuối cùng thì Chris hoàn toàn bình phục, bác sĩ đã lấy lượng tủy còn lại và một số cơ quan nội tạng của Mace ghép cho em. Tất cả đều được sự đồng ý của White và Perry ngay khi thi thể Mace vẫn còn giá trị sống, cũng kể từ ngày đẫm máu ấy, em mất lòng tin nơi anh. Ken thay thế Mace, thi thoảng hắn ghé qua chỗ Perry để an ủi, nhiều lần đi từ cửa mà Perry cứ ngỡ người thương, cô ôm chầm lấy mà trách móc, những lúc ấy hắn chỉ biết đứng im, người thanh niên đó sao lại làm hắn não lòng tới thế. Ken không hiểu vì sao sau ngày định mệnh Chris không cho phép gọi em là Moon và đã cho hắn được ở bên, hay là Mace đã chấp nhận để hắn thay mình chăm sóc. Nhìn em gái ra ra vào vào thẫn thờ, Ken thương xót vô cùng, đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương nhưng không nỗi đau nào gớm ghiếc như Perry phải chịu đây. Hắn cảm nhận được tất cả giác quan của Perry chỉ trực chờ hơi ấm từ Mace, nó làm người con gái này quằn quại trong cơn mơ mịt mù, đi hết con đường nào để tìm được người thương. Nhìn cô phờ phạc và người gầy tọp, nhiều lần hắn cùng Arrow đã khuyên phải ăn uống đầy đủ mà cô đâu có thèm nghe, giờ cô ra sao người ấy có biết được không, cô đẹp hay xấu thì anh cũng có ngắm nhìn được, vậy thôi cô lầm lũi với những khoảnh khắc êm đẹp ngày nào. Anh phải sống hạnh phúc đấy. Perry đặt tay Ken trong tay mình, nhìn bằng đôi mắt tha thiết. Chẳng ai biết ngoài vỏ bọc của Perry, hắn hay cha mẹ mình lại có một tình thương cảm vô bờ bến. Tại sao mà Mace chết rồi, Perry mất đi tình yêu mà cô vẫn mong mỏi cho người khác, hắn cũng có một cô em gái thương yêu mình đấy chứ, chỉ là chẳng bao giờ hắn chịu hiểu. Arrow chấp nhận đơn xin rút khỏi Devil của Perry, cô ra đi cùng chiếc nhẫn có tên mình trong tay Mace. Dù Chris không nói gì về việc từng bị cô và Ruby hát ám hại nhưng mỗi khi gặp em hay đứng trước ngôi mộ của người thanh niên trẻ, Perry áy náy vô cùng. Nếu ngày ấy cô sáng suốt hơn, đừng để những nhỏ nhen suy tính làm mờ mắt thì anh đâu ra đi mãi, và bản thân đã không phải chịu sự dày vò ghê tởm của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày giỗ anh, người cha đã già không thể ngừng nước mắt, cô khiếp sợ đến nỗi không dám nhìn theo, người cha ấy hối hận vì không cho anh được nhận Moon, và vì ông vẫn nghĩ em là Moon nên chấp nhận cắt từng khúc thịt của đứa con trưởng hiến tặng. Ông không muốn giọt máu cuối cùng của người vợ Harmony về với cát bụi. Perry ra đi để tìm một nơi sám hối. Ít cánh đồng trải dài bạt ngàn, Chris một mình bước đi trên con đường nhỏ, em đặt một vòng hoa mẫu đơn trước tấm bia mà đã tự mình dựng lên từ hồi nhỏ, quỳ chân. Mẹ à, con không biết, con đâu phải con mẹ, cũng chẳng phải em của Mace. Em không thể gọi lên từ anh, có phải vòng quay của đồng hồ lặp lại rồi không mẹ? Cha con bỏ rơi Moon của mẹ, rồi Mace bảo rằng đã làm mất mẹ và cha của con. Nước mắt giàn giụa rơi xuống nền đất như giọt máu, vương trên những ngọn cỏ non nớt. Con chẳng biết vì sao nữa, nhưng con thương mẹ Renny và bố chắc lắm, hẳn họ cũng thương yêu con như mẹ thương bạn Moon phải không? Chris ngập ngừng, hình ảnh của Lucy vẫn đang hiện hữu trong ký ức. Nhưng rồi con lại cướp Mace của mẹ, em khóc lớn, sống mũi cay mềm, nếu không phải vì che chở cho thân xác ốm yếu này chắc Mace giờ đã đến đây thăm mẹ rồi. Tất cả là tại con không phải con mẹ mà làm Moon bị mang tiếng, chỉ vì dòng máu chúng ta không chảy chung mà cha lỡ lạnh nhạt với mẹ, nhưng vì sao mẹ lại thương con đến thế? Vì sao ngày ấy không để con chết đói luôn trong căn hầm bệnh viện? Em gục hẳn xuống, nền đất làm khuôn mặt bám bẩm, trong sâu thẳm đáy lòng vẫn hy vọng Mace không phải thủ phạm. Một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi thì làm được điều gì, nó hiểu việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của người khác được ư, anh ta không những hiến tủy còn giành giật cái chết với em nữa, từ một người khỏe mạnh trở nên bệnh tật và thậm chí là hiến tặng tất cả thể xác cho một phép màu để giấc mơ thành hiện thực, không có anh ta sao em biết được tình thương từ gia đình. Em không muốn sống nữa, thực sự quá bế tắc khi không thể hận người anh xấu xa đó. Dòng máu này là của cha mẹ hay là của anh ta? Sao ông trời ác độc thế, kể cả khi anh ta chết rồi, đã muốn nuốt chửng quá khứ kinh hoàng kia rồi lại bắt ép một đứa trẻ đơn côi phải nhận ân huệ thêm lần nữa. Thà rằng khi ấy, để em và Miss cùng chết, để cả tảng bê tông ghi nát người em luôn, để những giọt máu này trả lại cho mẹ Harmony, trả lại cho kẻ sát nhân đáng oán đó. Thế mà, một phần cơ thể của kẻ đó vẫn đang tồn tại cộng sinh cùng những tế bào sống của em đây. Em giơ đôi tay mình lên, dũng cảm cầm lấy một con dao nhỏ. Cứa vào đầu ngón tay mình, tí tách, máu rơi rồi, rơi xuống nấm mồ của mẹ, phảng phất hình bóng người con trai thuở còn bé hay ghé sát vào bụng mẹ mà dò hỏi về đứa em chưa chào đời. Con gửi lại mẹ hình hài người con trai mà mẹ yêu thương, người anh của con gái mẹ. Ken đã có mặt từ lúc nào, hắn đưa tay giữ lấy bờ vai em. Một chút hương khói thoang thoảng làm khóe mắt hắn cay cay. Mẹ ơi, thực sự con rất muốn mãi được coi anh ấy là anh trai mình. Em không dám để máu chảy thêm nữa, những giọt quý giá này đâu phải chỉ của riêng mình. Mace đã gửi ngắm cho em một cuộc sống mới, cả người mẹ này cũng góp phần để em tồn tại cơ mà, gia đình anh, họ đều muốn nhận em. Đột nhiên em dựa mình ngả hẳn vào Ken, nhắm chặt mắt và ngủ quên. Để mặc cho thời gian trôi mãi trôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 tuổi, lúc này em đã thực sự được sống theo đúng nghĩa một con người. Sự mất mát đi cánh tay đắc lực của đại bàng trắng cùng sự ra đi không lý do của người sếp bên Devil 3 là một tổn thất không nhỏ đối với Devil. Tuy nhiên bên White cũng đang mất cân bằng khi các chiến sĩ của họ đi không trở lại, và điều quan trọng nhất là con chip đã thuộc về Devil. Lucy, đến lúc này con cần phải biết một sự thật, không biết sau khi nghe nó con sẽ phản ứng như nào, nhưng chúng ta cần phải nói và tôn trọng quyết định của con. Chuyện gì quan trọng vậy ạ? Lucy đang cố gắng bình tĩnh để chấp nhận một sự thật, lúc này nhóm 4 người chỉ còn lại cô Trinh và Poi với cánh tay không lành lặn. Con là người của Devil. Chris đứng đợi từ lâu lắm rồi, có rất nhiều day dứt trong tim. Từ Devil tới đây em đã nghĩ rất nhiều về Ken và Yun, về tình cảm của mình dành cho con chim đại bàng to lớn hay vì thứ gì đó trong sáng trong tình bạn. Em thấy mình tàn nhẫn lắm, thực sự quá độc ác khi đem lòng hận thù với người yêu em nhiều đến như thế, khi nghĩ Ken giết cha mẹ mình, em vội vàng rời bỏ, để sự căm giận đánh đổi tình yêu, mà khi biết thủ phạm là người khác lại không thể nào hận được, sao lại có thể bất công đến thế. Moon, là cậu, thoáng có chút thất vọng khi người đến không phải là Yun. Yun đang bận, cậu ta nhờ tôi đến thay. Vậy à, em muốn gặp Yun, Lucy hoặc chỉ ít là Poi chứ không phải là người thanh niên này, từ trước tới giờ dù cậu ta chơi thân với Yun nhưng chưa bao giờ nói chuyện với em. Nhưng trong câu nói của người đó có nét gì đó giấu giếm. Không muốn gặp tôi sao? Rinh mang theo một sứ mệnh, cậu sẽ đem ước muốn của không chỉ Yun, Poi ngay cả ông Peter chia cho người con gái này. Không phải, mà vì mình có chuyện muốn nói với y, nghe này Moon, Yun chết rồi. Xuyên chết rồi, Yun chết rồi, Yun chết rồi, em làm sao vậy? Ken từ trong nhà ra đón, đỡ lấy chiếc áo khoác và treo lên giá trong khi em ngồi phịch xuống ghế. Cả căn phòng lặng thinh nghe tiếng thở mệt mỏi, lại thêm một cú sốc kinh hoàng xảy đến. Em chết mất thôi, giọng nói yếu ớt cất lên nhưng em không nhìn về phía Ken, từ lúc nghe thấy hung tin đó, em dường như chỉ mỏng mỏng một sự tiếc nuối vô bờ bến. Sao vậy em, sao em lại nói như thế? Dù mấy tháng nay đã cho phép mình được ở bên, nhưng chưa hôm nào hắn nghe thấy tiếng em nói, vẫn là những lời độc thoại hỏi han quan tâm em từ tận sâu đáy lòng, những việc làm bấy nhiêu ngày xa cách muốn chia sẻ mà chỉ sau ngày Mace qua đời hắn mới được thể hiện, em chỉ chấp nhận mà không tỏ ra qua thái độ mà hôm nay em lại tha thiết bằng giọng nói chất chứa ngày nào. Hắn lại gần và ngồi cạnh đưa tay lên trán và nhận thấy sức khỏe em đã rất tốt ấy vậy mà lại nói ra những câu chữ làm hắn khiếp sợ. Nếu em chết rồi vậy còn anh? Anh sẽ chết cùng em chứ? Chỉ nghiêng đầu về phía hắn, đôi mắt em ánh lên chút gì đó mờ ảo. Không, Ken trả lời không do dự. Anh không thể nói dối cho em vui được ư? Rồi ôm chầm lấy hắn, em biết hắn nói rất thật, hắn không bao giờ đánh mất Devil để đổi lấy tình yêu đâu. Từ không nhói lòng quá, cũng như em đây vì cha mẹ mà có chịu tha thứ cho hắn, huống chi cả tập đoàn này là mạng sống của biết bao nhiêu người. Nhưng em thích sự chân thực trong câu nói ấy, dù biết em sẽ rất buồn nhưng hắn vẫn nói ra, Ken tin tưởng em tuyệt đối mà, điều này làm cho em còn đau đớn hơn nữa. anh sẽ không được quên em. Em trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em chết anh không được yêu người khác. Hứa đi anh. Chris ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt Ken. Hắn lúc này siết em chặt lắm dù người em không còn lạnh như xưa. Không hứa, Ken nhắm đôi mắt lại, hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ em cả đời, thế mà cái ngày ấy lại không thể che chở cho em, vậy thì thề thốt để làm gì khi không thực hiện được. Tuy nhiên những gì hắn đảm bảo ở tình yêu này là vô hạn, hắn yêu em không cần phải khóa trái qua những lời đầu môi, tình yêu này không cần phải hứa hẹn, tình yêu này tồn tại vĩnh cửu và tình yêu dành cho em là vô thời hạn. Vì sao anh không muốn làm cho em vui? Em đang buồn lắm, Ring nói với em rằng Yun đã hy sinh, Poi đã mất khả năng chiến đấu và Zed đã bị Devil giết hại để lấy con chip. Anh không thể, đối với Ken, người con gái này là chiếc gương phản ánh mọi nỗi niềm thầm kín mà đã cố chôn vùi. Trước em hắn không thể dối gian lấy một từ nào cả. Vì sao anh không thể? Em, chỉ còn mỗi anh là người thân duy nhất, em nắm chặt tay hắn, cho hắn xem vết sẹo nơi bàn tay ngày trước đã ghì chặt sợi dây chuyền. Cha mẹ em chết rồi, Mess cũng đã ra đi. Lặng người, em sẽ mất anh. Câu nói này chắc chắn đúng thế nên em mới ghì chặt hắn tới thế này. Ngay trong chính trang phục của cả hai, một màu đen tuyền một màu trắng sáng đã nói lên điều đó. Dường như ngày hôm nay em đã phân biệt được vị trí của mình, chỗ đang đứng và biết ánh sáng tồn tại ở đâu. Ken không nói gì, theo hắn thì phải là hắn sẽ mất em chứ không ngược lại. Mess giết cha mẹ em. Chris nói mà lòng đau đớn, nhưng em vẫn mỉm cười nhìn hắn. Em xin lỗi vì đã nghĩ là anh, ngồi hẳn vào lòng Ken, em tức tưởi khóc khóc vì sao cứ phải đi tìm kẻ thủ phạm ấy trong khi những giá trị bên mình đây không giữ lấy. Nếu em đã không bỏ đi, Ken đã không phải đau khổ, em đã không bị bệnh, Mess không phải chết, Perry không mất đi người yêu thương, cánh tay của Poi đã không lìa khỏi thân chủ, Yun cũng không phải vì em mà ra đi. Em khóc lớn lắm, tiếng nỗi lòng át đi mọi chuyển biến của cuộc sống, khiến cảnh vật cũng phủ lên một trạng thái não nề sầu não. Ken buông tay khỏi người em, hắn đực ra như một kẻ khờ khạo, lòng người cao cả biết mấy mà hắn lại quá nhỏ nhen ích kỷ. Tại sao mọi điều tốt đẹp lại đến với hắn, tất cả đều nhường đường dẫn lối cho hắn đi, và tại sao tình yêu giữa hắn và em vẫn còn một lối thoát? Đáp lại sự im lặng của Ken cũng chỉ là những tiếng sụt sùi của Chris, nước mắt vẫn cứ lăn dài mãi. Ngày hôm qua em khóc cho cha mẹ, cho một người anh, hôm nay em khóc cho người bạn thân nhất của mình, và ngày mai sẽ là Ken đó, hắn có biết không? Một cơn mưa trái mùa ập tới, đã sắp sang xuân rồi mà mưa như chút nước, mưa ào ào trên những mái nhà, mưa rầm rì qua khe suối. Ngày mai khi trời tạnh, sẽ có một con người không còn là quỷ. Sơn tỉnh dậy, có chút choáng váng vì cả đêm tựa mình trên chiếc ghế. Em và hắn đã thiếp đi từ lúc nào không biết, có lẽ em cũng chỉ mới rời khỏi nhà không lâu vì chiếc áo của hắn vẫn còn âm ầm nước mắt. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng tại nhà lớn. Trên bàn có một ly cà phê, thói quen ngày nào, và một tờ giấy. Ken lật ra đọc, em không hận Mess đâu anh, và em sẽ tìm cho mình một lối thoát. Dòng chữ cố gắng nắn nót dù không hề đẹp em viết mà phải ghim những giọt nước mắt lại. Ken đau lắm. Tại sao lại có những thiên thần như Mess và em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarah có mặt sớm tại buổi họp, hắn chuẩn bị cẩn thận từng công việc để trình chiếu con chip của Wai. Kể từ ngày bắt dược Zed, Devil đã khẩn trương thủ tiêu nạn nhân để thâu tóm con chip. Chúng dã man tới mức không hề tiêm thuốc mê để mổ xẻ thân chủ. Sau khi lấy được con chip, chúng mặc kệ nạn nhân ra máu tới chết rồi gửi trả về cho Wai cái xác đã đang phân hủy. Con chip được gửi qua cho Arrow để hắn sàng lọc và mã hóa, nhiều ngày dịch giả thông tin dữ liệu số, ngày hôm nay Arrow sẽ đem trình chiếu chất xám của Wai, đồng thời sẽ làm một quả quyết định đè bẹp tất cả những tổ chức gan to dám chống lại Devil, góp phần kiên cố hóa thời gian tồn tại và hưng thịnh của tổ chức xã hội đen khét tiếng này. Khi buổi họp chỉ còn vài phút là diễn ra, các nghị sĩ và tư vấn viên đã có mặt đông đủ, các máy tính trong tình trạng sẵn sàng thiết lập phá hủy cơ quan của Wai thì Ken tới. Bắt đầu, con chim đại bàng lên tiếng khởi động. Sau đây chúng tôi sẽ công khai thông tin của con chip. Ruby đứng lên thuyết trình trước, cô ta rất biết cách ăn nói nên được trọng dụng tối đa. Và ngài sẽ lên thuyết giảng. À, nhường đường cho sếp đi lên, đèn hội nghị tắt để bật máy chiếu. Sếp chỉnh lại mic cho vừa vặn sẵn sàng công việc. Mọi hành động đều phải dừng lại khi nghe sếp nói, hơn 30 bộ não ở đây tập trung tối đa. Cảnh, không khí im lặng bao trùm, không ai hiểu vì sao sếp tự dưng dừng lại khi đang thuyết trình vào vấn đề chính, duy chỉ mình hắn phát hiện ra vật thể lạ đằng sau. Bắn đi nếu em làm được, bắn đi nếu em làm được. Arrow không đợi kẻ kia lên tiếng sau khi đã cho hơn 10 giây để nói mà trêu ngươi lại bằng chất giọng đanh thép. hắn là người lên thuyết trình vì nắm rõ nhất khái niệm dữ liệu trong tay, Ken vẫn ngồi ở dưới dõi theo. Cạch, cạch, cạch, những tên vệ sĩ bên ngoài đã tiến vào bảo vệ cho Arrow sau khi nghe thấy tiếng động, chúng bùa vây xung quanh. Đèn bật sáng, cô gái với dáng người rong ròng vẫn đang chĩa súng vào gáy của tên trùm, cánh tay run run nhưng nhằm chính xác mục tiêu. Cô biết nếu một trong số những tên vệ sĩ kia nổ súng mình sẽ chết, nhưng lòng cam đảm cho phép cô mạng đổi mạng với kẻ độc tài này. Chính hắn đã cho để mặc à Ruby bắn chết Yun khi cậu gửi mật thư về cho Y. X, liệu có được không? Hãy tin vào sức mình. Ring trấn an người bạn. Nhưng chúng ta chỉ có 3 người, trong khi Devil. Này Moon, cậu chính là người mở ra ánh sáng cho chúng tôi. Câu nói không liên quan tới dấu 3 chấm cần điền trên. Mình làm sao có thể? Em thực sự không thể hiểu được tại sao những người ở tổ chức Y lại đặt lòng tin lớn nơi mình. Cậu có biết bức mật thư cuối cùng Yun gửi cho chúng tôi có nội dung gì không? Nhắc tới Yun làm em thương cậu nhiều quá, chẳng còn nhớ nổi ngày gặp nhau cuối cùng giữa hai người nữa, đã lâu quá rồi cũng không thể ngờ được cậu lại ra đi vội vàng. Moon chính là điểm yếu của Devil và là thế mạnh của Y, cậu ấy có quyền sai khiến hai tên trùm Devil. Tôi tin điều đó, tất cả chúng tôi tin ở cậu, chính cậu cho chúng tôi niềm tin vào câu chuyện của một con kiến bé nhỏ lật đổ cả con voi to kinh. Ring đặt đôi tay lên vai em, trước kia là Yun Poi, còn giờ sẽ là tôi đưa cậu đến chân lý. Em nhìn vào đôi mắt sáng ấy, hơi ấm từ cánh tay cậu tỏa ra giống như góp phần Yun đang nhìn em và nhắn nhủ rằng hãy hướng thiện. Có một điều mà cậu không biết, mình không phải là Moon mà người sở hữu cái tên đó chính là Lucy kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em mỉm cười thanh thản trước Ring, hay Yun hoặc chính bản thân mình. Mình là Chris, đã từng là nhân viên của Devil, rồi cũng phải trả lại tên cho người ta, thật may mắn khi Moon được trở về với một người tốt, lòng em giờ nhẹ nhàng lắm. Còn giờ Chris là của Y, Ring tiếp lời, rồi hai người chạy tiếp, bíp bíp, hệ thống chống kẻ đột nhập kêu lớn, tại sao lại thế, rõ ràng dấu vân tay của mình thỏa mãn mà. Chắc có lẽ do phần từ cảm ứng nhận diện cơ thể tôi đặc biệt, mong rằng cậu ấy có thể giữ chân bọn chúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Không kịp đâu, chắc chắn chúng sẽ cho người đến đây ngay tức khắc, chỉ cho tôi bộ máy chủ của hắn ta đi. Kia, theo mình, em không cân nhắc gì hết, đây là nhà của Ken và em đang dẫn một kẻ nguy hiểm vào trong, thậm chí còn cho Ring biết 8 ký tự mật khẩu của Ken. Cả hai chạy xuống tầng hầm, vì em hợp lệ nên cửa tự động mở và Ring cứ thế mà chạy theo, cậu là thiên tài máy tính hẳn sẽ tìm ra phương pháp gửi bằng chứng kết tội của Devil về tòa án. X bíp, bíp, bíp, tín hiệu được chuyển tới máy tính của Ken trong giây lát, một đội đặc nhiệm chờ sẵn lệnh để tấn công vào nhà, tuy nhiên hắn tư lự. Đẩy ghế và đứng dậy, hắn vẫn đang ở hội nghị, thong thả bước tới chỗ Arrow. Sao vậy, bắn đi chứ, Arrow ra dấu cho những tên vệ sĩ đứng tản ra, chỉ cần hắn ra lệnh chắc chắn họ sẽ bắt cô gái này lại ngay. Arrow muốn hỏi lòng người con gái ấy thực sự có muốn giết hắn không, khi mà thực sự hắn không hề làm bất kỳ một việc gì sai trái trong cuộc đời em. Việc giết bà Harmony khi ấy là gợi ý của bậc trên và hắn không trực tiếp hành động, nếu chỉ đưa ra lệnh thì ai mà chẳng dễ dàng làm được, tất cả đều do tên sát thủ lành nghề thi hành, mặt khác bà ta là gián điệp và nhận kết cục như thế là đúng. Hắn không cho em nhúng tay vào tội ác, cử đi học trong một xã hội có nhân tính, thay tên mình là kẻ sát nhân thế cho người em yêu, rồi giả vờ quen biết cha mẹ em mà bắt em làm phẫu thuật. Tất cả toàn là mong cho em hạnh phúc, hắn không tin người con gái này dám nổ súng. Tình yêu của hắn dành cho quá rộng lớn, thậm chí nếu em nổ súng thật hắn cũng không tiếc khi chết dưới viên đạn của một thiên thần. Cho đến ngày hôm nay Arrow đã biết đôi bàn tay bẩn thỉu này nặn ra bao nhiêu tội ác và cần được tẩy rửa. Sạch, Ken tiến đến từ lúc nào, kéo khăn bịt mặt của cô gái ra. Mái tóc ngắn cắt vội vàng cho thấy sự chuẩn bị không chuyên nghiệp chút nào, cũng cái dáng người manh mảnh, má lúm đồng tiền, giờ thì Lucy vào vai của Chris. Arrow bất ngờ quay lại, đoàng, vì đã bóp cỏ sẵn kèm theo sự sợ hãi khiến Lucy thả lỏng ngón tay, hành động này của cô làm Ken nhớ lại ngày nào, cái ngày đứa bé ngây ngô lỡ tay bắn chủ của nó, ngày bắt đầu một cảm xúc lạ. Dừng, Y chạy như bay tới chỗ Lucy, cấm lũ vệ sĩ bắn hạ. Arrow khựng người, máu chảy ra mà tay vẫn giơ lên đồng tình với lệnh của cấp dưới. May thay vì run nên Lucy bắn chạch xuống vùng ngực phải của hắn. Ta nợ cô một cuộc đời. Arrow không cần thêm bất kỳ sự trợ giúp của người nào khác vẫn đứng được. Hắn nợ Lucy hay là nợ Moon, chẳng ai biết được nữa, khi mà Miss đã hy sinh rồi. Hóa ra em đang giỡn đùa với hắn, em để Moon đến đây nhằm súng vào hắn ư, sao em lại làm hắn đau tới thế? Cô à Ruby nhân cơ hội muốn lấy lòng hai vị sếp, thừa thời cơ bắt lấy súng trong ngăn bàn và tung ra. Đoàng, đoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng súng nổ vang khán phòng, một viên đạn từ tay kẻ phụ nữ hướng về phía Lucy, một viên khác bắn ngược hướng, chúng gặp nhau ở giữa và rơi xuống đất. Ken đã kịp thời ra tay, nhưng kể cả viên đạn ấy vô nhân tính bắn vào Moon thì anh trai đã đến bên em gái và thực hiện trọng trách của mình. Quay ôm chầm lấy đứa em thực sự là máu mủ, hai người chẳng phải đều cùng một người cha, giống như Mace đã từng che chở cho một Moon nào đó. Có một cô gái tên là Moon ngày trước thường kể với anh rằng anh trai là tất cả của cô ấy, nhưng thực tế thì cô ấy lại cướp đi người anh của Moon. Em sẽ không thể hiểu được đâu, nhưng Lucy à, em chính là Moon thật sự. Hoài nói rất nhỏ chỉ để cho Lucy nghe, đôi bờ vai của cô cũng run run y như ngày người con gái đó ôm Hoài vào lòng mà mong mỏi đừng rời xa cô ấy. Giờ thì Mace đã đi rồi, Hoài muốn được thay anh chăm sóc người em gái này, để thời gian trôi đi không phải hối tiếc. Ít, Lucy sẽ không sao chứ? Tại sao đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà không thấy có người đến bắt chúng ta? Chấm, cậu muốn họ đến bắt ư, yên tâm đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đàng. Ring chỉ tay lên trời, thực lòng cậu cũng lo như sốt vó, nãy giờ vẫn chưa tìm thấy Devil cất giữ tài liệu ở ổ khóa điện tử nào, mà trận cứ hiện lên rối mắt. Nếu được lên thiên đàng thì người yêu thương nhất có cơ hội nào tìm thấy em được không? Cậu sợ chết à, không? Sao nói không nhỏ thế? Tôi biết dẫn cậu vào trò chơi nguy hiểm này là đưa cậu vào chỗ chết, nhưng chúng tôi cần cậu. Ring dẫu đang bận những vẫn ngoái lại nhìn em, trước khi thực hiện kế hoạch cậu và Lucy đều nắm chắc ngày giỗ của mình, không biết giờ này Lucy ra sao nhưng cậu thì có thể cam đoan chỉ ít phút nữa mình sẽ ngã xuống. Ring tiếc cho cô gái, cô không đáng phải lao tâm như thế, nhưng cậu hiểu đôi mắt kia, đôi mắt tình nguyện làm việc tốt. Nếu có kiếp sau tôi sẽ làm anh trai cậu, thật đấy, sẽ nhường nhịn và chăm sóc cho cậu. Ring không nói đùa, vì sao chứ, em dè dặt người thanh niên này giống Yun quá, cậu ấy đã từng hứa sẽ là người anh trai của em khi giải thoát cho cậu, em lại rơi nước mắt. Trời đất ơi, sao Mace sao lại có nhiều người anh tốt như thế chứ, Mace vì muốn em được hạnh phúc mà cố tình xóa cái quá khứ bế tắc kia rồi đến cả Yun nữa, sao cậu đã từng hứa sẽ trả ơn mà chết mất rồi, em chỉ cần cậu thực hiện lời hứa sẽ để em được nhìn thấy hình hài cậu thêm một lần nữa thôi, sao cậu ngủ mãi thế. Em muốn Mace và Yun phải sống lại, em muốn được hét to lên rằng dù hai người ấy không phải máu mủ nhưng em thương họ nhiều lắm. Biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp, họ ra đi mà bắt mình em cất giữ. Đừng khóc, Yun bảo với mình cậu ấy ghét cậu khóc lắm. Nói là thế mà sao lệ từ khóe mắt cậu cũng rơi, Ring khóc vì lời hứa sang giờ, ba người cậu, Yun và Poi đều đem lòng yêu Lucy và cậu biết Lucy cũng có tình cảm với mình, nhưng cậu đã vì tổ chức mà giả dối với Zed, kết quả nhận được là gì đây khi thi thể của Yun và Zed được gửi về Y. Cậu đã không bảo vệ được người mình yêu, cũng không bảo vệ được người yêu mình, ngay cả lời hứa với người anh em thân mến cũng không làm được. Yun muốn cậu và Poi bảo vệ Chris, Poi đã hy sinh cánh tay và rồi vì ra quá nhiều máu không thể phục hồi mà phải từ bỏ nghề điệp viên, nhưng chỉ ít Poi đã bảo vệ được cho Chris, còn cậu thay vì thực hiện lời thỉnh cầu của Yun, cậu đã kéo em đi quá xa, chính cậu tiếp tay cho em phải chết đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch đột kích Devil lần này nếu có bại hay thắng thì chúng cũng không tha cho Chris đâu, còn cả Lucy nữa, cô đã đóng giả em để đánh lạc sự chú ý của tên đại bàng trắng, cô ấy chết mất. Ơ kìa, cậu làm gì thì làm tiếp đi chứ. Chris vực cậu dậy từ trong nỗi đau, em biết đứng lên. Cha và mẹ em là người của Devil, Mace cũng vậy và người đó là ông chủ, tuy nhiên em là em và có quyết định của riêng mình. À ừ, sau khi được cung cấp hai mật khẩu của báo và đại bàng trắng từ Chris, một hộp thoại dữ liệu đã được hiện ra. Ring nhấn gửi về cho Y, vì đường truyền trong nhà Ken thuộc sở hữu tối cao nên việc thả dữ liệu ra bên ngoài Devil không hề khó. Máy bên ngoài đã nhận được thông báo có dữ liệu, họ cần phải qua một khâu kiểm tra rồi mới nhận tệp tin, nhưng thời gian không cho phép nên họ chấp nhận luôn, nếu trong quá trình truyền tải mà đứt quãng thì lập tức dữ liệu sẽ bị hủy luôn vì không trọn vẹn. Có tiếng bước chân rất gần, Ring và em nhìn nhau, lúc này họ mong ước cho thời gian kéo dài được chút nào hay chút ấy. 99, tài liệu gửi đi nhanh, nhưng từ 99 đến 100 thì mất rất nhiều thời lượng. Sầm, chỉ có một mình Ken bước vào, vẫn là cái cách cố tình gây sự chú ý, còn những 2 phút nữa. Em nhìn vào màn hình máy tính thông báo, chỉ cần Ken ngắt cầu giao là đi tong. Yun ơi, nếu cậu đang dõi theo thì xin hãy cản con người kia đi thật chậm lại, làm ơn hãy để dữ liệu được truyền tới công lý. Em chỉ dám lẩm bẩm trong miệng, sống lưng lạnh toát. Cả căn phòng vang lên 2 nhịp đập dồn dập, em và Ring đang bị dồn bước đường cùng, tên bạo chúa cứ thế mà lững thững bước tới. Sẽ chẳng còn ai bảo vệ cho em nữa, cũng chẳng còn gì để hối hận trong mắt cậu thanh niên trẻ kia. Em và cậu tuy xuất thân hoàn toàn đối lập nhưng lúc này đây đều sẵn sàng xả thân. Ken lạnh như băng, dẫu trước mặt là hình hài luôn hiện hữu trong con tim, tiếng giày cộp cộp trên sàn gỗ mang một âm thanh nặng nề, ngay tại ngôi nhà này đây, người mà hắn đặt mọi niềm tin lại đang châm lửa hủy diệt chúng. Hắn đã cho em 8 ký tự quan trọng nhất của Devil, 8 chữ cái mang bao nhiêu xương máu của lũ quỷ gìn giữ, 8 chữ cái đủ để ghép lên từ ILPO hàn gắn biết bao nỗi đau em đã phải chịu, trao cho em mật khẩu của hệ thống quản lý, đặt em ngang bằng với vị trí mình mà em lại dễ dãi hiến dâng cho thằng nhóc kia. Hay thật, trước đây là với tên Yun gì gì đó, em vứt bỏ lời thỉnh cầu rằng muốn có một gia đình cùng hắn, để rồi làm sụp đổ tư cách của người Devil, cứu nó hết lần này đến lần khác. Đến thằng nhóc này, hắn biết cả con nhỏ vẫn đang ở hội nghị nữa, bọn chúng thuộc oai, em có hiểu gì không đấy, những con quỷ chỉ sống trong bóng đêm và không bao giờ muốn hòa bình với màu trắng. Em không những lấy đi sự tin tưởng của hắn, còn cả Arrow, thật không ngờ dù luôn cẩn trọng, hoài nghi là thế mà lại nuôi giặc trong nhà, một tay vẫn giữ nguyên trong túi quần, tay kia hắn buông thong, đôi chân đảo bước chậm chậm. Chừng nửa phút nữa thôi, cố lên, Frink thậm chí không hề chớp mắt, còn em không dám nhìn Ken. Cạch, 3 bước nữa là Ken tiến tới chỗ cầu dao, đôi chân hắn như muốn lắng nghe tiếng lòng của ai đó. Rõ ràng việc ngăn chặn hai kẻ này đơn giản nhưng hắn không muốn, người con gái kia sẽ phải giải thích. Ken, kết thúc tại đây đi anh. Ring nhìn sang em, hắn nhìn cậu. Chris vừa nói vừa quỳ xuống ngay tại chỗ, em ngã phịch xuống như một phản xạ tất yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken quay lại nhìn một cách cứng nhắc giống như con robot vô tri. Những giây đồng hồ cứ lặng lẽ trôi qua, em mong mỏi những giọt nước mắt này sẽ làm con người kia dừng lại, hy vọng Ken sẽ chấp nhận đi theo ngả rẽ khác, một mảnh đường không còn Devil. Tuy nhiên ngôn ngữ cơ thể hắn không coi lời nói của em có chút giá trị. Không phải chuyện của ngươi, không phải chuyện của ngươi, mặt em thất thiểu, ngươi là sao, từ ngươi là thế nào, em là ngươi ư, hắn vẫn không rung động, ánh mắt lướt nhìn em, chỉ dừng lại không quá một giây mà đủ để em bị thiêu đốt. Ken dùng ánh mắt khinh miệt chưa từng thấy để nhìn người hắn yêu đấy sao. Em không dám tin nữa, với ánh mắt này thì không thể tin được rằng nó đã từng tha thiết hướng về phía em. Đôi mắt cao sang quyền quý nhìn một con tiểu tốt bẩn tươi, tồi tệ, hôi hám, ghê tởm, còn hơn cả thế, em sợ lắm, sợ rằng người đàn ông kia mất hết tình yêu vì hành động này, nhưng biết làm sao đây khi Ken lạc lối. Phụt, tất cả hệ thống điện dừng chạy, cả một dãy đèn dọc hai bên trần tắt ngấm. Anh, vừa dứt câu, em lao về phía màn hình máy tính ngay lập tức, chân vẫn trong trạng thái quỳ sụp. Vòm trần cao lợp kính không thể phản chiếu chút ít ánh sáng mặt trời đông u ám trong ngôi nhà toàn màu đen, đang là ban ngày mà không gian chìm vào giấc ngủ. Kịp rồi, Ring nở một nụ cười mãn nguyện nhưng cậu không thể nói to vì sợ chọc tức con người ác quỷ kia, chẳng một ai hình dung em vui sướng đến mức nào đâu, em cười trong tâm trạng vui sướng đến tột cùng, có nước mắt nụ cười, niềm đau và hạnh phúc hòa trộn, đong đầy con tim này là một sự thông suốt. Cảm ơn Yun, cảm ơn mẹ Harmony đã biến điều ước thành sự thật. Con tim dường như dì máu bấy lâu ngày đã đến lúc được tiếp thêm sinh lực, em biết mà chắc chắn phải có chân lý trong cuộc đời này, nhưng những bằng chứng ấy một khi được gửi về tòa án tối cao, Ken sẽ trong tỷ tỷ dữ liệu ấy không thể không có một dấu tích nào của đại bàng bàng trắng. Nụ cười vội tắt, ngày hôm nay là ngày mai của hôm qua, là ngày em sẽ khóc cho người em yêu. Chris nắm chặt tay Ring, cậu hiểu suy nghĩ mà những ngón tay kia gửi tới, hẳn em đang lưu luyến một Yun ngày nào với dáng đứng chờ nơi cuối con đường cho phép em chạy tới để tay trong tay, một cuộc sống theo đúng nghĩa của Moon, và tình bạn cao quý, rồi thả tay ra như một câu chào nhé. Chào nhé, vĩnh biệt tất cả những gì thuộc về Yun, về Y, về một sự mạo hiểm theo lý trí mách bảo, còn giờ em chỉ muốn sống với tình yêu của con người kia. Em đã làm hết khả năng rồi, sức chịu đựng cũng chỉ đến mức này thôi, chạy tới chỗ Ken, những bước chân trong bóng tối, dù con đường mịt mù nhưng hình ảnh ấy, chỗ hắn đang đứng đã hằn sâu trong bộ não rồi nên không thể không lao tới giang tay ôm chầm. Ken mất thăng bằng, người đổ ra sau vì bị người con gái đó bám lấy dữ dội. Hắn giả điếc, giả câm và giả mù quáng, giữ người đứng im trong vòng tay nhỏ bé, hắn không cúi nhìn cũng không đưa tay ôm ghì, trong bóng tối đôi mắt mập mờ nhận thấy những chuyển động, có một bóng đen đã ra ngoài cửa. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, em sai rồi, em thực sự đã sai nhưng em không hối hận. Yêu Ken là sai lầm lớn nhất của cuộc đời, đánh đổi tình yêu này lấy một sứ mệnh khác là quyết định đúng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện tình yêu lầm lỡ giữa hai con người, một ông trùm mafia có trong tay mọi vinh hoa phú quý của cuộc đời, một cô gái ngay cả quyền hạn căn bản của một con người không được hưởng. Giữa hai số phận trái ngược nhau hoàn toàn, liệu có chạm dừng chân nào cho một tình yêu? Có đấy, nơi đây chính là trạm dừng chân duy nhất cho cảm xúc này, nếu như có thể đóng băng tất cả tình yêu sẽ dài tới vô tận. Ngôi nhà này là điểm tựa của một cuộc tình xuất phát từ hai con tim trần trụi, hắn ta giàu có mà vô vị, còn cô gái với tình thương cảm vô bờ bến. Cô gái đang cố gắng bưng bít những bông tuyết lạnh giá toát ra từ cơ thể kia, cô dùng ánh sáng của niềm đau để níu giữ một con người chẳng ai trong hai người họ hiểu nhau, cô ấy sẵn sàng quên đi bất hạnh để chờ hắn chìa bàn tay nâng đỡ, nhưng hắn vô tình hay hữu ý, Mace đã ngược chiều kim đồng hồ thay đổi tất cả để rồi cô gái này muốn cho kim đồng hồ kia ngừng quay kết thúc mọi thứ, nhưng làm sao có thể sửa chữa một sự thật vốn không thể phủ định, chỉ là cố dặn lòng mình phải nghĩ khác đi thôi. Liệu Ken có thể? Sao chúng ta lại phải thế hả anh? Em không muốn là kẻ thù của Ken, càng không muốn phản bội lại những con người ở đây. Arrow, Perry, Mace, White, cha, mẹ những người họ không phải thuộc về Devil sao, không phải ai trong số đó cũng đã từng đối xử tốt nhưng họ cũng yêu thương em nhiều lắm, thế mà chỉ vì một tình bạn với Yun thôi em đạp đổ tất cả. Nếu cậu còn sống chắc chắn sẽ hiểu cho thảm cảnh của em lúc này, chỉ cậu hiểu được thôi, vì Thượng Đế chọn em, ông ta muốn em làm nút thắt của chai rượu và muốn tự mình em giải phóng cho những giọt nước lạc lối. Có thể Ken sẽ nghĩ vì nghe theo cậu mà em cho đi 8 ký tự, không đâu bất kỳ việc gì xấu xa cũng sẽ bị vạch trần, bây giờ hoặc một khoảng thời gian xa xôi nào đó Devil rồi sẽ sụp đổ thôi. Bao nhiêu năm qua đã có quá nhiều nạn nhân dưới áp bức của chế độ độc tài. Những số phận vốn cơ cực lại càng bi đát hơn, những kẻ giàu được thể vơ vét nhiều, càng nhiều món tài sản cách xù, lạm phát, tội phạm, bất hòa, suy thoái, chiến tranh ngầm đều từ Devil mà ra, em chỉ là một minh chứng. Ánh sáng không bao giờ có thể chiếu tới Devil được ư, không gì là vĩnh cửu. Em chính là ánh sáng. Em là người không tốt, đúng vậy, thế gian này khái niệm tuyệt đối không tồn tại cũng như Ken không xấu xa hoàn toàn, dừng lại tại đây để làm lại một cuộc sống mới sẽ cứu vãn những tội ác khủng khiếp mà bàn tay hắn gây ra, chỉ cần lắng nghe con tim và để nó định đoạt số phận. Ken vẫn giữ nguyên tư thế, 10 ngón tay thả lỏng, hắn mệt mỏi với em quá rồi. Hận em, ghét em nhưng lại không thể ngừng thương nhớ. Đã từng coi em như các kẻ kể mà ngày ấy em đừng bước vào cuộc đời mình làm gì, cứ để cho hắn sống với những thứ phù phiếm còn hơn phải chọn lựa thế này em và Devil. Trong vô thức hắn chọn em nhưng không dễ để từ bỏ bá quyền kia. Devil không chỉ của mình hắn, đâu thể suy nghĩ ngắn ngủi hạ em. Việc em đang làm đây chính là gián tiếp tiêu diệt con át chủ bài. Không cho hắn chút do dự, em chủ động đặt môi lên những tế bào nhạy cảm nhất của hắn, làn môi em kiểm soát tất cả, những lần trước luôn là hắn ra lệnh và em răm rắp chấp hành, vẫn là hắn áp đặt tình yêu và bắt em phải cuốn theo đến khi em chấp nhận hắn lại muốn ra đi được ư, nụ hôn nặng nề quá, xuất phát từ nạn nhân của chế độ bất công và người được lợi luôn là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu khả năng chỉ có hạn, em nguyện trao chọn nụ hôn này không hối tiếc. Xin hãy hiểu cho em duy chỉ lần này, rằng em đã đặt tất cả những gì giá trị nhất vào môi hôn này, có vị mặn, vị chát, chua xót và ắt phải có ngọt ngào, hãy chấp nhận cách thể hiện tình yêu của em. Đánh mất người con gái này là điều đáng tiếc nhất cuộc đời, Ken đã từng trải nghiệm những ngày thiếu vắng em rồi, và ngay khi ở gần bên mà không được đáp lại tình yêu từ em là chuỗi thời gian chết của cuộc đời, nó kinh khủng ngậm nhấm tâm hồn đến nỗi mà hắn trở thành vô tri. Devil vẫn còn đây mà nhạt nhẽo, sống và chết chẳng rạch ròi, không em đời chấm dứt. Biết vậy nhưng hắn không thể, làm sao có thể làn môi em tiếp tục quấn lấy, ngày qua ngày đã có quá nhiều trắc trở, giây phút ngắn ngủi hiện tại mong sẽ cứu vãn được tình yêu. Nước mắt em dừng lại trên khuôn mặt hắn, đôi tay quấn xiết kiễng chân để dựa hoàn toàn mà Ken sao thế này, chẳng khác một cây cột nuốt lấy giọt nước long lanh. Em sẵn sàng chết cùng anh. Kết thúc nụ hôn mãnh liệt, Chris vẫn ôm chặt tay nâng niu từng đường nét thanh tú, em muốn chạm tới đôi mắt, cánh mũi và tâm hồn kia. Ngu ngốc, nếu hắn chết thì Devil vẫn tồn tại, còn có Arrow hay một thủ lĩnh nào khác, đâu phải Devil chỉ của riêng mình Ken. Ken cười trong bóng tối, em tối dạ lắm, vì đầu óc đơn giản nên em sống một cuộc đời chỉ có thế, vì hắn có một kết cấu hoàn hảo, vì em có xuất phát điểm là một số không nên. Chúng ta không thể cùng đứng trên một con đường. Ken dập tắt mọi hy vọng, tinh, chế độ cầu giao tự động kích hoạt và toàn bộ đèn bật sáng, kể cả hệ thống máy tính. Ánh sáng trở lại rồi, em đã tường minh khuôn mặt hắn. Chính tại thời điểm hai trái tim có thể hòa hợp lại là lúc hắn đóng băng. Đôi mắt Ken dịu lại mà vẫn nhìn em theo đúng nghĩa của đại bàng trắng, chứa đựng những ánh đèn mơ hồ, có lẽ chúng làm Ken bị lóa mắt chăng? Tim quặn thắt, sự hy sinh của em hoàn toàn vô nghĩa, đúng hơn từ trước tới giờ chưa một lần em được đáp lại theo đúng cách cho đi. em cam chịu nỗi đau gia đình để đi theo kẻ này, hắn đã từng giết chết tuổi thơ em, vậy mà khi đã là một thiếu nữ em nguyện vứt bỏ cuộc sống để tháp tùng hắn xuống tận địa ngục mà hắn không thể đồng ý, thế ra cuộc đời của em không làm được việc gì có nghĩa, bất kể một việc gì em không dám nhìn hắn nữa, tay nắm chặt chỉ quần. Hay là em sai nhỉ? Sai vì đã không làm ngơ trước những việc làm tội lỗi của giới thượng đẳng, sai vì đã trái lời tất cả sinh vật tự cho mình là con người, sai vì đã cho rằng tình yêu tồn tại trong lồng ngực của kẻ đứng trước mặt. Em đã không muốn nhắc lại rồi mà cứ bắt phải nhớ tuổi thơ đầy những mảng màu của máu. Chính con người này đây đã đổ máu vào thân thể em, cũng là hắn tát em đau đớn, vệt máu chảy dài trên má mang theo những uất hận, em quay mặt sang một bên, tránh để Ken nhìn thấy nước mắt rơi. Em khóc quá nhiều lần và hắn cũng đã trông thấy không ít, Ken không biết giọt nước mắt ấy đong đầy những nỗi niềm gì, có khi đã thành nhàm chán. Em quẹt mạnh hất những giọt nước rơi tận ra xa, không muốn làm sếp khó chịu, phải, sếp một khi không thích điều gì thì tuyệt đối không được phạm sai lầm, lỡ sếp giận thì em chết mất. Chẳng còn người anh nào để sếp chút giận, và em cũng đã lớn, P chẳng thể hành hạ như xưa, chỉ có con tim bị giày vò dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thể kìm nước mắt, lệ rơi tới đâu ều gạt đi hết mà chúng chẳng thương, em cứ lăn dài. Sếp đứng đấy nhìn em, khoảng cách bây giờ xa lắm, đúng rồi, em và sếp không thể bước trên một lối đi. Thế em biết về đâu đây? Em hại Devil rồi thì có quyền đứng trên nền gạch của họ. Đôi chân run bần bật, cả người em đều run, ngay cả chiếc áo trên người cũng phải chuyển động. Em không đáng với những thứ này, quần áo em mặc, cơm em ăn và cả tính mạng này đều của Devil hết, giờ biết phải làm sao? Máy tính hiện lên trạng thái thông báo, đột ngột các màn hình lớn bật sáng hiển thị, em và sếp đều nhìn thấy, dữ liệu đã được truyền tải về Y, em không thể vui được nữa, cố gắng quỳ xuống mà đôi chân bủn rủn. Đôi tay mãi mới lôi được gọng súng ra, choang, em làm rơi, nhặt lên bằng tất cả khả năng có thể, súng mang nước mắt và sự đau đớn, đem dâng cho sếp. Ken nhìn khẩu súng trên đôi bàn tay kia, đôi tay dường như không thể cầm nổi, súng trên tay em mà bấp bênh. Em xin một ân huệ, được chết dưới cò súng của người em yêu. Đôi mắt ngước lên nhìn hắn một cách lén lút, sắp chết rồi mà ngay đến quyền được nhìn ngắm một hình hài cũng khó quá. Em lại đưa mắt xuống, nhắm nghiền để rồi khi mở ra nước mắt ồ ạt. Thêm lần nữa, em nhìn vụng trộm như thể nếu hắn không cho phép sẽ bắn thủng hốc mắt luôn, rồi thêm vài lần nữa, em nấn ná để mãi khắc ghi chính xác hình bóng Ken trong lòng. Em không muốn Ken chết đâu, cũng không muốn sếp phải từ bỏ tham vọng của cuộc đời, nhưng không lỡ để những số phận nghèo khổ bị bóc lột mãi. Cuối cùng em nhắm chặt mắt hình dung Ken lần chót quỳ trong tư thế ngay ngắn, tỏ ra mạnh mẽ, đan những ngón tay vào nhau và mỉm cười. Nụ cười này không hạnh phúc vì ẩn chứa vô vàn sự bất công. Ken bóp cò, dữ liệu bên ngoài đã bị tê liệt. Màn hình máy tính kèm loa tiếp tục thông báo tin mừng cho chủ nhân, những dòng chữ màu đỏ hiện lên trên nền đen. Em mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là cọng súng, cố xoay đầu để nhìn màn hình lớn. Ken vẫn lạnh lùng, thì ra là vậy, em và Ring đều bị mắc lừa, sếp cố tình căn đến khi nào 100. Tài liệu truyền đi mới ngắt điện, vì quá vội vàng mà Y đã không kiểm tra thiếu sót, kết quả là guồng máy trung tâm bị virus của Devil chén sạch. Em tưởng là có 8 ký tự của Ken và Arrow là đủ. Một tổ chức như Devil, hai cái đầu của Ken và Arrow để em đánh cắp dễ dàng sao có thể. Dữ liệu thực chất là phần mềm lỗi chứa virus nguy hiểm mà Devil đề phòng trường hợp bất trắc, một cú lừa ngoạn mục. Ring nói với em, ngày bị Devil bắt, Yun mang trách nhiệm hình sự vì thông đồng đánh cắp số lượng tiền tương đương 10 tấn vàng, Y đã phải huy động rất nhiều mới gom đủ để chạy tội cho dù cậu không hề phạm pháp. Cả một tổ chức lớn không thể chi trả cho một khoản tiền mà đối với Devil là nhỏ nhất trước mặt em đây, con người này khoác lên mình bộ cánh trị giá tới cả một ngôi trường, nếu đem so sánh, sự chênh lệch quá lớn, tưởng tượng mỗi ngày sếp tiêu tiền phung phí với cuộc sống của một đứa bé nghèo đói không có đồ ăn, hay một sinh linh được sinh ra và lớn lên vất vả thế nào mà người Devil chỉ cần đoàng. Một phát Devil là tổ hợp các ký tự không thể đánh vần. Tổ chức Y sụp đổ ngay lập tức vì rối loạn quá nhiều, vậy là hết rồi, Cục An ninh Quốc tế đã đứng ngoài cuộc, tất cả đều không thể chịu đựng áp lực và thiệt hại khi giao chiến với Devil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giọt máu đổ xuống lãng phí, các chiến binh không thể mỉm cười nơi chín suối, tổn thất lên tới vô giá. Hết thật rồi, mọi thứ lụy tàn cho con quỷ không lô thống trị thế giới. Em có thể xin một điều được không anh? Cất lên lời một cách khó khăn, lúc này em thấy có lỗi với mọi niềm tin đặt nơi mình. Mẹ Harmony che chở cho em để thấy sự thất bại này ư, nói. Ken trở lại với ngày chưa từng gặp em rồi, giọng đanh lại như thể ép buộc lắm mới phát âm ra. À không, hai điều được không ạ, ánh mắt em vẫn sáng, chắp tay cầu xin. Cạch, hắn dí sát súng vào trán em, tay kia đã cho trong túi quần lúc nào, đứng thế thượng phong. Tàn nhẫn, như vậy là không được rồi, em tham lam quá, hành động máu lạnh của sếp nghiêm cấm hy vọng. Nếu không phải mang thể chất tốt sau đợt phẫu thuật hẳn em đột tử ngay lập tức khi nhìn vào ánh mắt sắt đá của con chim đại bàng. Đau thực sự tâm hồn em đã chết trước thể xác. Em không muốn ngôi nhà này vấy bẩn, nhưng vẫn lên tiếng, bẩn, máu em bẩn tươi lắm, máu em không xứng đáng được loang lộ ở đây, ngôi nhà này của sếp em không muốn bất kỳ thứ gì liên quan đến mình làm nhơ nhuốc những thứ giá trị. Em đáng chết ở một khu rác ô uế. Máu của một thành viên tối trung thành với sếp đang cháy trong người em, nhưng vẫn tồn tại tế bào của Chris này thiêu rụi cơ thể qua linh hồn. Em không thuộc về Devil. Chút hơi thở em khẳng khái, không thuộc về Devil đâu có nghĩa không thuộc về Ken. Ken rút súng lại, hắn đi sau cho phép em tự lựa chọn nơi an nghỉ, cò súng vẫn luôn sẵn sàng. Đến đi em còn không vững nữa mà hắn vẫn vô tình. Chris đi qua nhà bếp, những ký ức vẫn còn nguyên vẹn, một môn hiện lên cùng Ken ngày nào, mùi thơm thoang thoảng của món trứng ốp giờ chỉ còn hoài niệm, em bước tiếp, lưỡng lự trước cửa phòng ngủ, ngay lập tức cọng súng đã chèn vào lưng, sếp bận lắm, sếp không có nhiều thời gian đâu. Em muốn lấy một món đồ, mặc kệ sếp mà chạy vào giường, ngó xuống gầm và lôi một thứ gì đó ra nhét vào người rồi lại vội vã theo đi. Đóng cửa cẩn thận em ngoái lại nhìn chiếc giường màu trắng trong cả căn phòng màu đen. Hai người bước tiếp, họ đi tới nơi chia cắt. Ở đây, hắn ra lệnh, không ngờ sếp lại muốn em chết nhanh tới thế, định bụng sẽ yên nghỉ ở một nơi nào đó ngoài Devil, có thể là một căn nhà hoang với bốn bức tường kín đặc. Sếp nói vậy thì em tuân lệnh, dừng chân ngay nhưng không quay mặt lại, sẽ có một phát súng kết liễu nhanh chóng, còn lại gì cho nhau. 5 phút trôi qua để mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, trái đất vẫn đang quay. Tâm hồn tĩnh lặng, em mang lọ keo dán ra, đây chính là thứ muốn cầm theo. Có lọ keo dán sẽ gắn lại cánh tay cho những con búp bê, sẽ gắn tóc em cho mái đầu chọc của chúng, cố định chiếc bánh xe đồ chơi vào thân máy, ngày ấy ngay cả một lọ keo rẻ mạt em không có, nếu những món đồ ngày nào được sửa chữa chắc tuổi thơ đã yên bình. Ken không thể biết được vì hắn sống trong sung sướng, em mang theo lọ keo để gắn một thứ thuộc về mình, cái tên, để cha mẹ biết em là Chris, muốn hàn gắn những lỗ thủng trong trái tim em và hắn. Đương nhiên chỉ là ước mong vì đâu thể làm được, em nắm rất chặt mà Ken không hề hay đó là cái gì mà dù nếu biết hắn cũng không hiểu được ý nghĩa. Gió lại thổi, mái tóc tung bay, thoang thoảng hương thơm tinh tế gửi đến hắn một nỗi nhung nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn khao khát được thấy đôi mắt đen kia lắm, nhưng phải quyết tâm, dặn lòng để hắn được thanh thản. Ken là sếp, sếp phải lấy em làm gương cho những kẻ phản bội. Em hứa sẽ không hận sếp vì hành động này đâu, em tình nguyện hiến dâng cho đại bàng trắng mạng sống nhỏ nhoi. Nhưng, không làm được, em chẳng làm được việc gì lên hồn cả và quay thân ngoái lại. Gió ngược chiều em đứng, có giọt nước mắt đã bay tới tận khóe môi Ken. Mắt em mở to, em biết nếu hét lên rằng em yêu anh nhiều lắm. Ken sẽ không thể nổ súng đâu, nhìn và xem, hắn không chuẩn bị được sự lạnh lùng khi tiếp nhận sự tha thiết này. Giá mà có thể cho hắn một hạnh phúc, cho hắn được thỏa thích yêu thương. Nếu, em là tôi, và ngược lại, em có thể, bắn, sau mỗi từ Ken đều phải nuốt nước bọt, cổ họng hắn đau rát. Từ lúc theo em đi tới bãi đất trống này hắn tỏ ra rất quyết đoán mà sao ngay cả khẩu súng cũng không nắm chặt được. Em cứ nhìn hắn âu yếm như thế, điều mà hắn chưa từng được nhận từ người thân ruột thịt, em là khỏi nguồn của cuồng nhiệt, đam mê của rắc rối thòng lọng và của một giải khờ ngây ngô. Người ta thường nói về cái thùng rác, đó là nơi chứa đựng ổ dữ liệu muốn xóa bỏ, một nỗi đau hay một cú sốc tâm lý chỉ cần vất vào đó sẽ an toàn, hắn muốn tìm một chiếc thùng rác để nhốt em vào trong để rồi bị lãng quên, tìm mãi hắn nhận ra bộ não mình chính là cái đó. Có, em trả lời dõng dạc. Em không thể là hắn và hắn cũng không thể là Chris này, duy chỉ có tình yêu là một, hắn yêu em và em cũng đáp lại bằng đúng nguyên tình yêu đó, vô tận. Chỉ cần nghe được câu nói này của Ken là mãn nguyện lắm rồi, giờ có bị phanh thây hay ngựa xéo em cam chịu, Ken chờ đợi lý do mà em không nói thêm. Hắn bế tắc giống như đưa kim la bàn trước một cục sắt, nó sẽ quay vô hướng mà không thể ngừng, con tim hắn lúc này dao động liên hồi. Trong khi đó em cười, cười trong nước mắt, trong nỗi đau. Ken muốn trốn tránh, Chris duỗi thẳng vai sau khi đã so lại, em cố thở một hơi dài, mang theo những tiếc nuối khôn nguôi. Điều cầu xin thứ hai, chấm, tại sao em không nói những suy nghĩ ra hả em, Ken muốn hiểu nhiều lắm, em đã đặt mình vào vai trò của đại bàng trắng khi giao khẩu súng này cho hắn, vậy mà sao không thể nghĩ cho em. Em đã yêu nhầm người rồi, xin lỗi em vì tất cả. Trước khi tiễn đưa người con gái này về nơi xa xôi, Ken sẽ làm thực hiện một điều thỉnh cầu, nhưng chỉ làm cho mình em thôi. Dạ thôi không ạ, em chỉ sợ đại bàng trắng thi hành theo bộ luật của Devil. Nhưng, Ken đã không làm thế. Em xưng hô theo đúng cảm xúc và không hề có đệm ngài hay xếp trong ngữ nói. Trong tình yêu sao cần phải câu nệ nữa chứ? Hắn hiểu, cô làm quái gì có người thân, không như những lần lăng mạ trước, lần này giọng hắn trùng hẳn xuống. Tức là nếu em có người thân, họ sẽ phải chịu đựng cực hình cho những việc em làm. Ken đau đớn nỗi lòng, trong khi hắn có cả một đại gia đình mà em thì chỉ đơn độc riêng mình. Thôi từ đây phải coi em như một kẻ dưng. Không phải hắn không suy nghĩ trước khi nói ra những lời này đâu, thực sự hắn khâm phục em lắm, em cần tình thương để sống mà lại không có, vậy nhưng em đã sống qua bao tháng ngày. Đối với em người thân duy nhất còn sót lại được đánh vần bởi ba chữ cái và bắt đầu bằng chữ ca, may thay sẽ chẳng ai hại được người thân này nữa, chỉ hy vọng một ngày người đó sẽ hồi tâm. Đấy, em cứ im lặng mãi làm sao hắn biết được vị trí quan trọng của mình trong tim em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn được tự tay nổ súng. Thế vào điều thỉnh nguyện là một sự chờ đợi. Cho em được làm việc xấu. Em muốn xuống địa ngục để chờ một người. Giết chết bản thân mình cũng là một tội phạm, tử thần vì thế sẽ đuổi em khỏi thiên đàng. Vô ích, Ken sững sờ, vài lời nói này đủ để hắn tường tận con người em, hắn sẽ phải xuống địa ngục khi chết, chắc chắn là thế, người con gái này sẵn sàng vứt bỏ những linh hồn thân thiện để được bên hắn ư, em dại khờ thế. Tôi, sẽ kết hôn và sống tới già, cô có đợi, đợi nữa, đợi mãi cũng chẳng được ích gì. Hắn nói thật đấy, giết em rồi hắn sẽ tìm cho Devil một vị phu nhân. Ken không muốn vì mình mà em phải khổ sở như thế. Em đợi là quyền của em. Ngờ em sẽ khóc ròng và đau đớn khi nghe câu nói phũ phàng của mình, việc hắn đi tìm một hạnh phúc mới hẳn sẽ làm em hối hận trong tình yêu này, vậy mà sao em lại yêu hắn nhiều tới thế? Đoàng, Ken ném khẩu súng ra xa, cò giật và viên đạn rơi xuống nền đất. Ai cho em thứ quyền được đợi hắn chứ, em định chết rồi để cả đời hắn ăn năn, hay muốn hắn hận chính bản thân đến tận xương tủy? Em không mù quáng đâu mà chẳng một ai đúng đắn bằng em, không vì tình yêu hy sinh lẽ phải, không vì công lý đánh mất tình yêu. Em minh mẫn khi trao cho vai dữ liệu của Devil, đã thế lại vẫn chung thủy với tên côn đồ này, dẫu kết quả là không gì cả. Anh, cho em định đoạt cuộc đời anh. Anh, cho em định đoạt cuộc đời anh. Không thể ngừng lại, hắn đã bị tình yêu cảm hóa. Hành động vừa rồi, vứt bỏ vũ khí đối với một tên trùm mafia đồng nghĩa với việc rũ khỏi chiếc áo choàng màu đen, Ken quyết định đi theo những nhịp đập cháy bỏng. Không phải chỉ vì cảm xúc dồn nén nhất thời hay chịu sự bức ép bởi tình yêu cao cả trong em, hắn suy nghĩ, đã suy nghĩ cả quãng đường này, suốt 20 mấy năm qua đây mới là lần duy nhất được tự mình làm theo điều mong muốn. Hắn không kéo em về bên mà tiến lên 2 bước ôm lấy bờ vai và thăng hoa tình yêu bằng một cái siết chặt, con tim lúc này đã thỏa mãn những dấu yêu. Nhất định theo cách này Ken sẽ không hối hận. Từ giờ chẳng còn gánh nặng nào trong cuộc sống, không phải nghe thấy những tiếng cười giả tạo, những lời nịnh nọt, đánh đổi con đại bàng này để được làm một người bình thường. Hắn cho phép mình vượt qua khuôn khổ và từ đây sẽ không có ai là Ken độc ác. Nhẹ nhõm hoàn toàn, em bấu lấy da thịt hắn, rúc cả mặt vào ngực để khóc, nước mắt lấy đi tuổi thơ nhưng cũng đáp lại một tình yêu. Mẹ Renny đã thuần hóa được bố. Một con quỷ nhỏ bé, còn em chắc giờ mẹ tự hào lắm, không chỉ mẹ mà còn cả người phụ nữ đã từng coi em là con của cô ấy nữa, em cười trong vòng tay hắn. Và chắc chắn lúc này Ken cũng mỉm cười. Lâu lắm rồi họ không nhận được mối xúc cảm hòa quyện, sợi dây tình yêu gắn kết mọi cung bậc, em đã nếm được vị ngọt của nước mắt rồi, Ken mãi là bờ vai che chở cho em, bất kỳ điều gì em muốn hắn phải làm cho kỳ được. Anh nghe em vô điều kiện. Không hẳn thế, vì em đã trao cho hắn quá nhiều, phải nói hắn cực kỳ may mắn khi có một người con gái bao dung trước những lỗi lầm không thể dung thứ. Ken muốn khẳng định cho em rằng giờ đây tất cả những gì hắn có chỉ là em, không cần thêm bất cứ thứ gì nữa, chỉ thế là quá đủ. Hạnh phúc là cho đi, cảm ơn em đã cho Ken biết chân lý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám mây nhường chỗ cho ông mặt trời, ánh hào quang không vàng rực như những ngày hè, nhẹ nhàng vạt nắng mang sức sống êm đềm, Ken chẳng cần một Devil đồ sộ nữa, chúng làm hắn mất đi nhiều giá trị, còn ở bên tia nắng dịu dịu này hắn được thỏa thích một giấc mơ có thật. Chiếc lắc trên tay tỏa một sắc màu cổ tích và chữ ca ở một nơi nào đó hẳn cũng ánh lên hương vị của một mối chân tình. Em hạnh phúc lắm, thật đấy, chắc chắn những thiên thần trên cao kia sẽ mỉm cười với anh. Ngước mặt lên, em để đôi mắt mình hướng về phía thảm thảm rồi lại xà vào lòng Ken, đã không còn ấp ủ tình yêu trong lớp vỏ ốc. Khác với ước vọng muốn lật đổ hoàn toàn Devil của Yun hay một thiên thần nào khác, đối với em việc thuyết phục được Ken đã là điều lớn lao nhất rồi. Cảm ơn anh, đây là lời cảm ơn của tất cả những nạn nhân dưới trướng Devil thông qua em gửi tới sự hy sinh được cho là dũng cảm của con đại bàng trắng. Ken thích nhìn em vui thế này, vì nụ cười ấy hắn không nuối tiếc. Mọi đớn đau của em phải dừng lại tại đây. Ken quả quyết, nếu chúng còn xuất hiện thì xin em hãy đổ hết lên bờ vai này, hãy hứa với hắn rằng em chỉ được hạnh phúc. Và một nụ hôn dành cho cả em và hắn, được đáp lại từ hai phía. Z tại bệnh viện hàng đầu Devil Arrow vừa trải qua ca phẫu thuật gắp đạn. Hội đồng đang trông chờ vào con báo này, việc đại bàng trắng có những hành động tiêu cực đối với tài khoản Devil chẳng ai có thể ngờ, họ đã nghĩ tham vọng của ngài không bao giờ quật đổ nên chẳng chuẩn bị tình thế bị lụy. Rồng đen và cựu sếp nhỏ đang đứng ra dàn xếp, tuy nhiên chỉ thể tạm thời vì không tường tận nắm rõ giai đoạn hiện thời của Devil bằng hai sếp mới. Vào đi, máu ngừng chảy, sử dụng các phương thuốc tối ưu nhưng Arrow khá mệt. Hắn vẫn thế không thèm hướng mắt ra, nỗi đau tinh thần lấn át. Một cô gái với mái tóc đen và khuôn mặt lem nhem thập thò ngoài cửa, làm sao quên được hình hài của đứa bé ngốc nghếch chơi cùng chiếc ô tô màu đỏ. Chris xin lỗi, tay nắm chặt em nói lí nhí và không phạm sai lầm đưa mắt nhìn Arrow. Em không còn sợ Arrow nữa đâu, thêm một người nữa khiến nước mắt dâng tràn. Chris không phải người của Devil, giọng khàn khàn, hắn còn muốn nói lại câu đó với chủ ngữ là Moon nhưng lại thôi. Người đàn ông này đã hứa sẽ cho em một việc làm ở Devil. Bốn khi khỏe bệnh, và giờ lại nói khác, Arrow luôn là thế, nghĩ tốt cho em nhưng không bao giờ thể hiện ra, ngay cả khi đã bị em bóp nghẹt con tim rồi mà hắn vẫn tỏ ra khinh miệt để cố bảo vệ. Chris không phải người của Devil tức là em đang không phản bội, dẫu cho có làm gì chăng nữa thì danh từ gián điệp không thể bám theo ý của con báo này đó, hắn chẳng cần em hiểu, chỉ cần em bình an. Trong mắt hắn em vẫn bé bỏng luôn cần sự chở che. Mãi một lúc sau em mới ngước mắt lên nhìn, Arrow hóa ra đã nhìn em từ lâu rồi, hắn bối rối lẩn tránh. Chris có lỗi với sếp, em có thể xưng tôi với bất kỳ ai nhưng riêng với Arrow thì không thể được nữa, hắn đặc biệt. Em vừa tôn kính lại có gì đó gần gũi mặc dù hắn đang tạo khoảng cách. Em làm hắn khó hiểu, lúc nào cũng gieo hy vọng cho tình yêu đơn phương này, hãy đừng nhìn hắn tha thiết như thế, cũng đừng khóc vì hắn làm gì, bất kỳ lúc nào hắn cũng muốn được ôm em vào lòng. Bảo với anh ta, nói về Ken, Arrow này không quan tâm đến tài khoản của Devil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường trước khi chi trả cho một công trình hoặc xuất tiền để sử dụng với khối lượng tiền rất lớn, chiếm trên một tổng lượng tiền mặt của Devil thì việc thông qua phải từ cả hai phía của báo và đại bàng trắng. Em chưa nói gì mà hắn đã dành lời nói trước. Cầm nín, Ken đã chuyển toàn bộ số tài sản riêng của Perry và chính mình cho Angel, một mặt đóng băng tổng tài sản của Devil. 5. Mọi quan chức đang chất vấn và tố cáo lại con chim đại bàng, tìm cách lật đổ và nâng đỡ báo lên, khó khăn lắm em mới lẻn vào đây được. Thôi ta mệt rồi, để ta nghỉ đi, muốn nói với em thật nhiều mà không cho phép bản thân, hắn giả vờ ho hoáng. Arrow à, em thật lòng biết ơn anh nhiều lắm, đến lúc này thì chẳng còn rào cản nữa. Chris ngã vào lòng hắn, nước mắt chảy ướt đẫm cả vết thương. Em thực sự thương hắn lắm, rất nhiều, tại sao lại vì em mà từ bỏ Devil chứ? Không, ta, tình nguyện, chưa một lần hắn cảm thấy được ấm áp như thế dẫu. Biết em đang dùng chính sự thương hại giống như mết dành cho em để giành tựa nơi mình. Tại sao anh lại giấu em biết hết, em biết anh vì em mà. Mà làm sao, hắn chen ngang, em biết để làm gì chứ, em biết thì tình yêu của em sẽ dành cho hắn được ư, em sẽ bỏ Ken mà theo hắn chắc. Ta làm thế vì ta muốn sống một cuộc đời yên bình. Thế sao anh không từ chức mà lại đẩy hết trách nhiệm lên mình? Em ghét sự thánh thiện của Arrow, làm sao trả hết ân huệ này được đây? Anh cứ để mặc Ken đi, anh hãy làm theo ý anh muốn, đừng vì em nữa. Anh bảo rằng muốn được yên bình mà lại nhường điều đó cho Ken. Em không biết rằng nước mắt em đang làm vết thương của hắn gì máu đau lắm em ơi. Nhưng thế này là quá đủ rồi, hắn đã cho em quá nhiều đớn đau hay sao mà lại dằn vặt hắn tới cỡ này, không thể chịu đựng được nữa, hắn đón lấy em như một phần của mình dẫu biết em chỉ để hắn vui. Ôm chặt em dù con tim kia không thuộc về mình, nếu không có Ken em có thể yêu anh, đã có lúc hắn tin vào điều đó. Arrow hiểu sự im lặng, hắn biết em chưa từng nghĩ đến câu hỏi mà hắn rất cần câu trả lời dù dối trá, vậy tức là em yêu người đó nhiều lắm phải không em? Anh, được quyền yêu em chứ, đừng thế mà, sẽ có một cô gái tốt hơn em gấp ngàn lần. Em không đáng, quay mặt đi, cam đoan rằng người đàn ông này tốt hơn bất kỳ người nào khác nhưng định mệnh quá trớ trêu. sự việc ngày càng phức tạp hơn, dù sếp lớn đương nhiệm vẫn là Ken, nhưng những việc làm hướng thiện của Ken lúc này phạm vào bộ luật của Devil và hình phạt cho sự phản bội là cái chết. Chắc chắn vì không muốn em mất đi người thương cuối cùng mà Arrow bí mật tạo mâu thuẫn ngầm với Ken để đẩy những sai sót về bên mình. Cứ cho là hắn nghĩ cho em đi nhưng ai sẽ nghĩ cho hắn, em không muốn vậy. Ta không muốn em giống với mẹ ta, chấm, lý do Arrow ngay khi gặp Harmony đã muốn hành hạ đứa bé vì hắn ghét những đứa trẻ ngoài giá thú như người chị của mình. Cách đây lâu lắm rồi khi cha hắn và rồng đen như hắn và Ken lúc này, cả hai đều đem lòng yêu một cô gái, rồng đen tuy sở hữu trái tim người con gái nhưng cha hắn mới là người sánh bước cùng trên thánh đường, và mối thù hằn từ hai người cứ thế mà to lớn. Arrow không muốn em như thế, một phần vì hắn chẳng thể có diễm phúc được sống với người mình yêu, phần khác quá khứ cần phải khép lại, thật là bế tắc nếu như lại có thêm một Arrow đơn độc nào nữa. Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ đã có một gia đình thật hạnh phúc, ta ngưỡng mộ tình cảm của cha em dành cho Renny. Và nếu Ken được như thế thì còn gì bằng, hắn xin gửi một người đàn ông không tham vọng nơi Ken, nếu có thể hãy chỉ được làm một người bình thường đủ khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Buông em ra, ngộ nhỡ chủ sở hữu em nhìn thấy thì thật không hay, nghĩ đến đây một nỗi buồn trào dâng, mất em mãi mãi. Em chẳng thể hiểu được những bậc sinh thành ngày trước cùng những mối quan hệ phức tạp, tuy nhiên cách thức hắn bày tỏ đã truyền tải đầy đủ và chính xác nỗi niềm. Ước mình có thể làm một điều gì đó cho hắn mà thật khó, nếu ngày ấy em đúng là Chris, sống dưới một mái nhà giản đơn của cha mẹ chắc đã chẳng bao giờ biết tới Ken hay bất kỳ người nào nữa. Việc mà anh đã sai, đó là để cho bé con được sống. Em không trách hắn, đứa bé ấy chính là em. Nếu em không tồn tại sẽ chẳng có rắc rối gì và Devil vẫn cứ đồ sộ hiên ngang trước thế giới. Vậy nên anh phải tiếp tục sai lầm rằng đã yêu em để rồi cho đi tất cả những gì quý báu. Ngoài Ken, có một người đã đang và vẫn sẽ hiến dâng tài sản vật chất đáng giá nhất cho em. Hắn yêu em nhiều lắm vậy mà em phũ phàng nói sẽ có người con gái phù hợp khác dành cho hắn, chỉ muốn bảo vệ em thôi nhưng có một người theo em là quá đủ. Tại sao Devil không sát nhập vào Angel? Không phải một ý kiến hay, em vẫn đề nghị, lửa không cháy được trong nước, đời nào có chuyện hoang đường, với lòng tự tôn của người Devil không cho phép. Em sẽ bảo lãnh cho anh, nắm chặt tay Arrow, những việc em làm cho công lý hẳn sẽ cho em một chỗ đứng, chắc chắn tòa án phải chấp thuận em với tư cách một người có công lao lớn và không thể làm ngơ trước sự bảo lãnh của công dân Moon, em xứng đáng với cái tên đó. Ken, cười hiền, bảo lãnh cho hắn để anh ta tử hình thì sao được. Còn Ring và Poi, em thuyết phục và có thể họ sẽ. Ha ha ha, hắn cười làm vết thương đau nhói. Giờ đây cả hắn và Ken đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Một là hắn hoặc là Ken phải có ít nhất một người hy sinh. Nếu Ken đứng ra chịu trách nhiệm những việc đang làm thì sẽ bị Devil trừ khử, kể cả hắn có giang tay bảo vệ anh ta cũng không thoát khỏi lưới pháp luật. Hắn chọn cách vơ vét sai trái của Ken để thay anh ta xuống địa ngục quen rồi vị trí thứ hai. Em không ngốc đâu, tin em đi, họ là người tốt, em lấy băng trong tủ thuốc ra, máu anh ra nhiều quá, em sẽ băng lại, không cần tí rồi bác sĩ đến thay, để em làm, cương quyết, hắn đã từng làm em đau, nhưng cũng là hắn giúp em vực dậy thì chẳng lẽ muốn cảm ơn cũng không được. Đôi tay em nhẹ nhàng cởi lớp áo hắn ra, bộ ngực trần làm hắn ái ngại, máu be bét cả một khoang, dòng lệ tinh khiết có vị mặn làm vết thương xót xa. Em biết cách băng mà. Em giống mẹ em lắm, mẹ em đã từng chăm sóc chị hắn thế nào thì em cũng đang làm thế. Liều thuốc giảm đau của đời hắn là em, sau này Ken có bắt nạt em thì nhớ tới anh. Bắt nạt ngôn ngữ này mới xuất hiện trong ý thức hắn, nó không phải là ra lệnh, đe dọa hay hành hung mà hạnh phúc lắm. Arrow đang chờ đợi một điều gì đó từ em trong vô vọng. Em được chăm sóc anh trai, gọi hắn bằng tình thương mến, phải rồi em yêu anh trai lắm và cũng yêu hắn như thế. Không, anh có quyền yêu em không phải tư cách người anh trai. Sự hy sinh của Mace thức tỉnh Arrow, hắn không muốn được chia phần với ngôn từ anh trai, chỉ có Mace xứng đáng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn hắn một gã khờ dại học cách chấp nhận từ chị dâu. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vết thương, Chris cẩn thận sát trùng. Chính em cũng không thể hình dung được tình cảm dành cho con người này, nó nằm giữa tình yêu và tình thương. Ngày em trở về Devil từ Green, nếu ngày đó người đầu tiên em gặp là Arrow, thì em sẽ yêu anh nhiều hơn Ken. Giả sử có một cái bao chứa đựng vũ trụ, em sẽ yêu Arrow nhiều như cái bao ấy, nó rộng lớn hơn vô tận. Ừ, không buồn tiếp lời, vẫn là nụ cười ngượng ngạo, chẳng có giá như hay nếu đâu em, mà nếu có thì hắn muốn để tên sát thủ năm nào giết em luôn. Đối mặt với hơn 1.000 người đại diện cho 80.000 nhân viên của Devil, Ken vẫn tỏ ra tố chất của một nhà lãnh đạo. Bên cạnh hắn, tay trong tay là em. Giải thích về điều này đi. Rồng đen nhìn con trai bằng ánh mắt căm giận. Mặc dù Arrow đã ngầm đổ lỗi lên mình nhưng không thể qua được những con mắt tinh tường của ban lãnh đạo, rồng đen không biết nên thất vọng hay thế nào với Ken nữa. Dầu để được gì, Ken vấn lại, nó mua được cho chúng ta một khoảng lặng không? Hàm ý sâu xa, mỗi người có một khoảng lặng riêng mà chẳng thể diễn đạt, đôi khi không thể biết mình muốn gì, một thứ gì đó quá trừu tượng và xa tầm với. Nực cười, có tiền là có thế, có uy, có danh, có đẳng cấp. Đến bây giờ lẽ nào lại phải dạy cho con trai giá trị của đồng tiền, rồng đen lướt nhìn Ken. Chiếc áo ngài đang mặc nói lên điều đó, ông trân trọng gọi con trai bằng cách thức mà trước đây người ta gọi mình. Sở hữu một bộ râu quai nón, một phong thái già dặn đầy kinh nghiệm từng trải, chưa bao giờ ông ta phải phiền lòng về Ken, việc hy sinh tình yêu để nhận lấy một đứa con tài giỏi chẳng khiến ông do dự là mấy. Ken không nhìn vào những xa xỉ trên cơ thể mình mà hướng mắt nhìn toàn thể nhân viên ở đây, đôi tay nắm chặt một đôi tay khác giá trị gấp ngàn lần những thứ mà rồng đen có. Ý là cha muốn tôi phải lấy Ruby hay một Sapphire nào đó và lén lút thể hiện tình yêu với người con gái này. Ken đã hơi nặng lời khi nói ám chỉ. Bốp, một cú tát trời giáng khiến miệng nạn nhân bật máu. Cha, Ken đã gọi người sinh thành ra mình là cha sau 26 năm, không phải vì hắn không muốn gọi hay không tôn kính ông mà vì hắn rất muốn được nghe ông ta đáp lại bằng từ con, rất tiếc vì hoàn cảnh mà ngay cả ruột già máu mủ hai con người này đối nhân xử thế quá tệ. Còn Ruby, việc Arrow và Ken không trừng trị cô ả bởi rồng đen và phu nhân đứng sau dàn xếp chỉ điểm nên họ không muốn động tới. Nhưng giờ đây rồng đen đã quá lắm rồi. Sao cha không tát tôi? Ken đã không kịp đỡ cho em, tay hắn chỉ kịp giữ em thăng bằng, máu từ miệng em cứ thế chảy, chỉ ngoài hắn không một ai khác thương tâm. Đại bàng, ông ta nhấn mạnh đây không hẳn là việc gia đình nhưng không nên nói trước đám nhân viên hạ đẳng. Ngài hiểu từ lén lút chứ? Hoài đỡ xếp mình ra, Arrow bước lên đứng cùng phía với Ken. Ngài, rồng đen thất thế, ông thấy xấu hổ với phu nhân mình và người trong cuộc. Ông vừa tát đứa con gái của mình đấy. Arrow tiếp tục, láo toét, đến lượt phu nhân rồng đen lên tiếng. Hai đứa trẻ đó đã chết từ lâu rồi. Hai đứa trẻ, mẹ gọi tên con gái lạnh lùng quá. Ken giữ em thật chặt, hắn đã hiểu ý Arrow. Con bé này là con ta. Nó chẳng khác gì con các ké. Nhưng mẹ của Chris đã chăm sóc hai người chị em của tôi như con gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là chị, một là em, cả hai đều chung dòng máu với Ken và Arrow, mức độ thân thiết của họ chẳng khác từ cùng một cha mẹ. Ta không quan tâm, đây chính là phong cách của Arrow và Ken ngày trước, rồng đen vẫn bảo thủ. Ngài có biết vì chăm sóc cho chị của Arrow và em gái Ken mà cha mẹ tôi đã chết thảm. Em vực dậy, rồng đen thật vô nhân tính, chẳng khác Arrow và Ken ngày trước, em không phải con ông ta, có điều hai người con của ông đang nhờ em tìm quyền lợi cho họ, thiết thấy sự hành xử vô nhân tính em không thể dừng lại. Chris đã phải trở thành đứa trẻ mồ côi, con của ngài thì chết. Ngài được lợi ích gì từ điều đó? Arrow xen vào đúng lúc trước khi rồng đen có quyền cấm đoán em. Dù gì ông ta là bậc tiền bối nên trong lời nói của hắn vẫn mang hàm ý kính trọng. Con gái ngài đang trách vì sao ngài lại tát mạnh tay đến thế? Liếc nhìn em, đôi má phồng rộp lằn đỏ năm ngón tay dù Ken đang cố gắng xoa dịu bằng cách xoa nhẹ lên nó. Hắn biết chắc chắn em xem thường gia đình này, dù đã ra sức chỉ cho ông ta hãy trân trọng em như một đứa con gái mình mà ông tát em như tát chính đứa con ruột của mình, nếu không phải đứng trước đám đông thì cam đoan rằng người nhận cú tát đó là Ken. Ánh mắt thất vọng hiện lên rõ trên khuôn mặt em, giờ thì em đã biết rồi đó, em không thể trách hắn vì quá khứ độc ác của hắn, được sống trong môi trường này hắn lương thiện được ư, được thôi, nếu thích thì lấy nó làm vợ và sinh cho Devil một đứa con trai tài giỏi. Rồng đen không thể nhìn vào ánh mắt em được nữa, nó không yếu mềm như vóc dáng mảnh mai này, ông đổi sang nhìn Ken, tuy ánh mắt cậu con trai sắc đá nhưng cũng không đủ để làm ông ghê rợn như ánh mắt kia. Phải, ông công nhận nếu con gái mình còn sống chắc nó cũng sẽ được đứng giữa hai người đàn ông kia. Ta đã phong lưu, đúng thế ta thừa nhận, nhưng việc làm của ta chẳng ảnh hưởng gì đến sự hưng thịnh của Devil. Quan điểm trọng nam khinh nữ luôn tồn tại trong óc của mỗi người đàn ông, nói thẳng ra nếu Ken sinh ra mà không phải là nam giới thì hắn đã không được quyền hít thở dưới bầu không khí này. Duy chỉ có mỗi Perry là trường hợp đặc biệt vì Devil cần một người phụ nữ giải quyết các vấn đề ngoại giao. Ông đã hiểu tình cảm của Ken, hiểu hắn yêu ai và muốn sống với ai, điều đó không quan trọng, cuộc hôn nhân của ông dưới sự sắp đặt của bậc sinh thành, nó không hạnh phúc, nếu Ken muốn, ông đang suy nghĩ vì thứ Devil cần là nòi giống của hoàng gia. Arrow nắm chặt tay chỉ muốn đấm cho lão ta một cú, phong lưu ta thừa nhận ông ta nói mà không biết giơ mồm, phủi tay sạch sẽ trước những gì đã gây ra đối với mẹ hắn và nỗi đau gớm ghiếc cho người vợ và người em mình. Đến lúc này mẹ còn đến bên và đặt tay xoa dịu nơi quả đấm đã thành hình, người như ông ta sao mà người mẹ này vẫn ngây dại đến thế trong khi cha hắn một mực thủy chung, giống như em đấy em có biết không, Ken, đã từng có rất nhiều người. Quay trở lại Devil, được phép lấy cô gái này làm phu nhân và sinh con cùng Ruby. Đó là điều kiện của ông ta, Ken tài giỏi và được chiêu mộ. Cách rồng đen nhìn Chris tuy đã bớt khinh khỉnh nhưng em vẫn nhìn ông ta bằng nguyên cái ánh mắt ấy đôi lúc làm người đàn ông trung niên này nổi da gà. Dữ liệu thực tố cáo tội trạng của Devil chưa bị dò gì điều đó Ken vẫn trong phạm vi an toàn trước Interpol. Nếu tôi từ chối thì sao? Từ nếu chỉ là hình thức đối với Ken bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có một ước muốn tầm thường, đó là được ẵm đứa con mà mình yêu thương dù là bé gái và dạy con học. Còn ta còn cha của báo và báo. Đại bàng trắng không phải khái niệm tuyệt đối. Vậy ta rút khỏi Devil. Không việc gì phải tôn kính Arrow phớt lờ thái độ của người lớn tuổi cũng như đám lâu la phía dưới. Chưa hết cú sốc về đại bàng trắng, Arrow làm Devil trao đảo một lần nữa, hai người xếp đương nhiệm đưa nhân viên đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác theo chiều hướng tiêu cực. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Arrow trong đó có Ken, còn hắn. Hắn nhìn em, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của em thôi dù em đã là người biết quyết định này đầu tiên. Chris thả lỏng tay, Ken lập tức nắm chặt lại, sự việc vừa rồi nếu là Miss Arrow hay chỉ ít là Yun chắc chắn sẽ đỡ cho em cú tát đau điếng. Nhưng nỗi buồn lớn hơn nằm trong tâm tư của Ken, em thấu hiểu tình cảm trong lòng hắn, những lỗ hổng trái tim mà hắn cố sức tự bù đắp lại càng giãn xa ra. Hóa ra trước đây Ken tỏ ra lạnh lùng là để làm hài lòng ý cha, Ken luôn làm tốt mọi nhiệm vụ cốt chỉ để rồng đen khen thưởng thực lòng, vậy mà em biết hắn rất đau khi để em bị đánh, Ken giận bản thân mình nhiều lắm, hắn đau hơn em gấp ngàn lần nhưng Ken còn có một người ở bên là em. Còn Arrow, kể ra thì em hơn họ nhiều, ngay chỉ một người anh như Mace thôi đã làm em hạnh phúc biết nhường nào, ngoài ra thì Yun, Wai, hay chỉ là người sơ quen như Poi và Ring, em lúc này mới quay sang Arrow, khó thở quá. Arrow có biết đang làm em khó xử lắm không, thà hắn cứ bày tỏ bộc bạch hết những mong ước cho em còn hơn là nhượng cho Ken âm thầm như thế. Hình ảnh hắn quấn lấy suy nghĩ em không buông tha. Arrow thì có gì, trời ơi, câu trả lời phũ phàng quá mức, tại sao lại có một người dại khờ ngu ngốc thế, hắn cho đi là để mất em đã làm được gì cho hắn đâu mà nhận lại nhiều ân tình thế. Giỏi thì cút khỏi đây, rồng đen cố chấp ông ta cắt phăng dòng suy nghĩ, ánh mắt nảy lửa nhìn qua Ken rồi đâm thủng Arrow và dừng lại ở người đứng giữa. Tại con nhỏ này mà ra hả, ông quát lớn, trần nhà như rung chuyển bởi tiếng gầm. Trái lại, đôi chân em trơ lì phản kháng lại cứng rắn, dám đáp lại rồng đen bằng ngôn ngữ cơ thể. Em không sợ, nếu có sự hoang mang sợ hãi lúc này chỉ là ông ta và bè lũ Devil. Cạch, tiếng động này xuất hiện quá nhiều lần đối với dân xã hội đen, không ngoại trừ em. Nó chết thì tất cả sẽ dừng lại. Rồng đen chĩa súng ở cự ly gần nhằm đúng vào vầng thái dương của Chris. Ông mà nổ súng thì con ông sẽ nằm dưới mồ đấy. Không che chắn cho em, Ken tỏ thái độ tỉnh bơ. Ngoài hắn và Arrow tại thời điểm này không ai vận hành trơn tru bộ máy Devil được, vì thế đánh trúng tâm lý ông ta. Về phần cha của Arrow, Ken không đáng lo ngại, nói đúng ra là hắn chẳng sợ ông ta, tuy ác độc y như rồng đen nhưng không bao giờ đối xử tàn nhẫn với vợ con. Ngươi, nói được gì nữa, nhưng ông ta vẫn cố, vì một đứa con gái mà mày phải làm Devil ra thế này hả? Con nhỏ kia, mày nghĩ mày thánh thiện lắm sao? Mày nên nhớ là nếu Devil suy thoái thì đám nhân viên này cũng chết hết, khi ấy thì tội của mày lớn lắm đó. Không sai, em nắm được trách nhiệm trong việc đại sự này. Nhưng sai mà biết sửa thì chắc chắn pháp luật sẽ được khoan hồng. Câm miệng, khoan hồng cái cóc khô ấy. Lũ Interpol đang hao háo đợi chờ để tóm ngọn hai thằng này đây. Ông chỉ súng sang hai bên, chứng cứ nào vạch ra Devil đã làm những gì xấu xa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thừa nhận hành động thực hiện cùng Ring không đạt kết quả. Ai có thể tố cáo được Devil này? Rồng đen, hãy nghe tôi, dừng lại trước khi quá muộn. Không chỉ riêng rồng đen mà toàn thể nhân viên phía dưới đều tỏ thái độ trước người con gái liều lĩnh này. Em không thể gọi rồng đen và xưng hô ngang bằng như thế được, tuy nhiên Arrow đã cho em quyền thoát ra khỏi kiếp quỷ. Đúng, ngài vừa nói có tiền là có tất cả, ngài có rất nhiều thứ mà những người dưới kia khao khát, nhưng ngài có bao giờ đặt suy nghĩ vào một điệp vụ hạ đẳng? Cứ cho là Devil biết cách ưu đãi nhân tài, biết chăm sóc cho những đứa trẻ con để huấn luyện chúng thành người giỏi giang, dùng tiền bạc để mua danh phẩm, nhưng ông có biết là Devil lấy đi mạng sống của một con người quá dễ dàng hay không? Ken và Arrow lặng thinh khi nghe em nói, lời nói tuy không cô đọng, không xúc tích và chẳng có gì truyền cảm nhưng mang một sức mạnh nhất định. Vì coi mạng người là cỏ rác mà Devil ăn thịt chính đứa con mình, những nhân viên kỳ cựu, những người trung thành tuyệt đối chỉ vì một sơ suất không hoàn thành trong công việc và, đoảng, một phát, họ vĩnh viễn ra đi. Dành đúng 5 phút để lặng im, tất cả chẳng có tiếng động nào, hãy để tự những con quỷ suy ngẫm, ngẫm xem mọi việc Devil đã đang làm để được gì. Chẳng lẽ hai ác quỷ như Ken và Arrow đã hồi quy thì những người ở đây không thể. Chris cởi chiếc cúc áo khoác ra, em đã quấn một quả bom quanh người. Nếu tôi hành động dại dột thì quả bom này sẽ nổ. Ánh mắt em mang một nỗi buồn u ám, em chẳng biết ai đã mách bảo lá gan của mình, quả bom này mà được kích nổ thì không chỉ em mà người đàn ông em yêu thương nhất, người đàn ông mang ân tình sâu nặng nhất và những người xung quanh sẽ chẳng thể sống. Em không ác mà chỉ thay công lý hành động, bóng hình em trỗi dậy những linh hồn oan ức, Devil đến giờ phải kết thúc thôi, rất nhiều mối thù oán cần được thanh toán tại đây. Đừng hoảng, Ken hít một hơi dài trước những ánh mắt hoang mang lo sợ cho tính mạng. Từ nay ta không còn là đại bàng trắng, báo không còn là Arrow, rồng đen hay bất kỳ ai sẽ không có quyền cưỡng chế các người, thật là phi lý nếu bỗng dưng một ngày Devil sụp đổ, nhưng hãy giải phóng cho chính bản thân các người. Hãy trở về với cuộc sống bình dị mà bấy lâu nay bị đồng tiền làm mờ mắt, làm ơn hãy sống để khi nhắm mắt không hối hận về những việc mình phạm phải. Không ai ngờ được Ken lại có lúc cầu khẩn những người khác vì mục đích không mấy liên quan gì đến cuộc sống của hắn, vì đã quyết định theo em. Giải bài toán cho hành động được coi là điên rồ của Chris. Dụng ý của em có nghĩ là, thử coi em như Devil, vì sợ quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào giống như những áp đặt của chế độ tài phát xít này lên những nhân viên của Devil, họ phải cố gắng lao động, hy sinh mọi thứ cốt chỉ để quả bom kia đừng vô tình. Vậy nếu chót lỡ nổ thì mọi sức lực bỏ ra của họ đi tong, tuy nhiên nếu họ chết chẳng phải sẽ thanh thản bỏ lại hàng tứ tá trách nhiệm với Devil, phải, nếu Devil ngừng hoạt động. Sẽ có những lúc họ bình an, chấm, bíp, bíp, bíp, tiếng động kéo dài mãi xuất phát từ trụ sở chính của Devil lan ra toàn cầu. Ngài đã làm gì vậy? Ken không trả lời, hắn đã kích nổ hệ thống quản trị của Devil thông qua bộ nhớ máy tính, tất cả dữ liệu, tài khoản khống, mọi thứ liên quan đến Devil đã xóa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dấu vân tay của Ken và Arrow đồng thời thực hiện lệnh và chỉ trong vòng 5S mọi công trình cố công xây dựng của Devil tan tành mây khói. Có rất nhiều người đã căm hận Ken đến tận xương tủy sau hành động vừa rồi, tuy nhiên hãy để họ tự tìm hiểu lý do rồi sẽ có lúc lương tâm thức tỉnh. Làm như thế quả bom trên người Chris mới không phát nổ. Z, mọi việc đã chấm dứt bằng một cách nào đó thật khó tin. Nhờ một cô gái mà cả một xã hội được giải thoát, nhưng thực ra đây là cuộc đấu tranh giữa cả thể xác và tinh thần của hai người đàn ông. Devil biến mất như chưa từng xuất hiện, Angel sau đó sát nhập vào tổ chức từ thiện toàn cầu dưới sự đứng đầu là Perry. Một cách sám hối chưa hẳn quá muộn, Ken nắm tay Chris trên con phố đông người qua lại, chỉ có tình yêu trói buộc hai con người, không gì hơn suốt những tháng ngày qua chính tình yêu làm con người ta đau khổ, xiềng xích nhấn chìm những ước mơ kế hoạch trong tầm với, nhưng nó lại an ủi hai trái tim bằng một kết thúc có hậu. 6 giờ chiều của một ngày bình yên, hàng loạt dây đèn to nhỏ răng trên những tán cây cao của con phố bật sáng lung linh, một cây đèn hình trái tim trước bệ công viên rực rỡ ánh màu. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Ken đã phải chờ đợi từng ngày từng giờ để được hòa mình như người ngoài phố tay trong tay với người yêu mình nơi đây. Như ngày xưa nếu muốn, Ken có thể ép buộc hệ thống đèn ở trung tâm thành phố sáng rực vào đúng giây phút hắn yêu cầu, thì lúc này đây hắn đang cùng em đợi thời khắc đèn điện sáng theo một cách tự nhiên. Vì yêu em hắn không còn ích kỷ, vì em hắn mới biết yêu những điều giản dị nhất. Đèn 7 màu treo trên khung trái tim to lớn thay phiên nhau phả ánh sáng muôn vẻ, Ken nhìn thấy trong mắt em những tia hy vọng phơi phới ở lứa tuổi 20. Anh sẽ cưới em, không giấu nổi niềm vui được có em mãi mãi, hắn áp đặt một chiếc móc khóa cho tương lai mà chắc chắn em sẽ gật đầu đồng ý, lời cầu hôn dành cho em lâu lắm rồi tới hôm nay mới thành hiện thực, tình yêu phải được dẫn lối bằng thứ ánh sáng màu trắng. Em đồng ý, món quà cho những hối cải của Ken là em và cho sự thứ tha của em là hắn. Hai người trao nhau nụ hôn nồng say bất tận, Ken dẫn em vào một nhà hàng, rồi gọi thức ăn. Người phục vụ bàn đưa thực đơn ra, hắn gọi rất nhiều món. Tại sao lại bắt em ăn nhiều thế? Phải ăn nhiều thì mặc váy cô dâu mới đẹp ngốc à? Nụ cười thường trực trên môi hắn mỗi khi ở bên em, đó là một cảm giác hạnh phúc sung sướng. Anh có tiền không đấy? Em tránh ánh mắt gợi cảm kia, mọi thứ đều đổi thay, chỉ riêng tình yêu còn nguyên vẹn. Ngày ấy chính hắn cũng ép em ăn rất nhiều và cũng vì lý do đáng yêu này. Cho cầm ví đây này. Ken lấy ví của mình ra và ấn vào tay em. Hắn thích được em làm chủ, thích cho em tất cả những gì mình đang có. Anh phải tiêu tiết kiệm vào chứ. Phải tính nhỡ sau này có việc gì. Em tò mò ngó vào chiếc ví da, nó không phải da cá sấu hay tê giác hùm beo, chỉ là một bóp tiền giản dị em tự tay khâu, và bên trong có một hình trái tim nhỏ dán ảnh em. Ken vẫn chưa sửa được tính tiêu pha hoang phí nên em ngày nào cũng phải lấy tiền thừa trả lại khi mua bất kỳ thứ gì. Lúc ấy Ken nhìn em và người bán hàng ái ngại, ra cửa đứng chờ. Cái tôi của Ken vẫn lớn lao lắm, em đành quàng tay và nói, giờ anh chỉ là con đại bàng trong bàn tay em thôi. Lỡ có việc gì, hắn cười tinh quái, à, âm vực phát ra lớn, sau này còn nuôi theo một đàn nhóc nữa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nghĩ đến thế thôi Ken đã bật cười khanh khách, ai bảo thế, mặt em đỏ hồng một cách ngượng ngùng, từ nãy tới giờ hắn cười nhiều quá làm khách trong quán cứ nhìn chằm chằm. Em muốn anh phải làm tình nguyện, à ừ Ken không cười nữa, hắn hiểu suy nghĩ của em. Vợ chưa cưới của hắn tốt lắm, em bắt hắn phải trả nợ những gì thời quá khứ đã xa. Hắn chuyển ghế ngồi cạnh em, cô phục vụ bàn đi tới, cô ta lém một ánh nhìn sắc lạnh vào cô gái được cho là may mắn này rồi đặt số thức ăn lên bàn. Công việc của anh thế nào? Em quan tâm, thực sự hạnh phúc lắm khi có một gia đình nho nhỏ, được nghe Ken kể về hoạt động mỗi ngày. Chẳng mấy chốc anh lên chức tổng giám đốc mất thôi. Ken lại cười, thật không, em đặt niềm tin hoàn toàn nơi hắn. Ken đã đầu quân cho một công ty viễn thông với một chức vụ nhỏ, với khả năng và bộ óc vượt bậc này thì rồi điều hắn nói không sai. Anh tài giỏi là thế, cái gì cũng thông thạo lại còn đẹp trai người người nữa. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại tự khoe khoang thành tích của mình. Ken đã bắt đầu cuộc sống mới, hắn không mặc định một vị trí cao sang quyền quý mà chấp nhận leo từng bậc thang cuộc đời. Đây là ảnh chụp kỷ niệm công ty thành lập phải không anh? Tại sao anh lại được đứng giữa chứ? Ken cố tình mang di động chìa ra để em phải lên tiếng, hắn vẫn cười tủm tỉm. Nhìn mặt em hơi nhăn nhó khiến hắn không kiềm được hôn nhẹ lên đôi má. Món cơm chiên của quý khách đây, cô phục vụ bàn chen ngang, ánh mắt cô ta hung dữ. Tại sao anh không được đứng ở giữa chứ? Ken lờ đi, cô phục vụ bàn này cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng dẫu cô ta có là một mỹ nữ thì cũng không chiếm đoạt được tâm trí hắn. Em không thích, vẫn là cái cách chu mỏ và phồng má tinh nghịch, em phũng phịu hờn dỗi. Trong bức ảnh Ken đứng cạnh mấy cô nàng đỏm dáng, có cô còn ngả đầu vào vai hắn. Em không thấy mặt anh lạnh như tiền à, chỉ có đi bên em anh mới cười nói vô tư thôi. Ken thừa nhận, điều này khiến em vui lắm, bức ảnh chụp nhìn giống một đại bàng trắng kiêu ngạo vô đối, còn hắn lúc bây giờ thì chẳng ai làm hắn buồn được. Đi ra chỗ khác, Ken lừ mắt với người phục vụ, ánh mắt cô ta nhìn làm hắn không thoải mái như thể nếu không có em ở đây cô ta sẽ vồ vập tới. Dạ, tôi xin lỗi, cô phục vụ quay mặt đi, giọng hơi khàn, ẩn dưới làn mi mang một nỗi tuyệt vọng và một dã tâm. Anh sao lại thế chứ? Anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được à? Chris bức xúc, cứ cho Ken thuộc tuýp người kiệm lời nhưng không cần thể hiện bằng giọng nói khó chịu tới thế. Kệ đi em, hắn không để tâm nữa rồi lại hướng mắt về tâm hồn. Rét cô ấy đi, dù tôi có làm gì cũng không khiến cô ấy bận lòng. Dù tôi dành cho cô ấy cả một trái tim vĩnh cửu và trung thành. Dù biết yêu là lầm lỡ và biết trái đắng là tình yêu. Tôi không ngần ngại nuốt nó vào con tim đơn độc. Chợt lắng nghe tiếng gọi nơi thổn thức, ngày qua ngày lặng thầm gào tên em, có khi nào trong vòng tay người ấy, em ngỡ hỏi anh sống thế nào, làm sao anh đi hết quãng đường đời, khi mà em đã xa mãi xa, trên cuộc đời chỉ mình anh độc bước, ngoảnh mặt lại em đâu còn đó nữa, đã biết mãi mãi mất một người, và em đi, Arrow mặc một chiếc áo màu trắng, đóa hồng trên tay tỏa một hương thơm phảng phất. Anh, em nhìn Arrow và mỉm cười, một nỗi nhớ căng tràn thoát ra khỏi khả năng, em ôm hắn vào lòng. Đừng khóc, phấn và mét sẽ trôi hết mất, cô dâu của anh sao lại như thế? Hu hu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tức tưởi khóc và mặc cho người làm tóc loay hoay mãi với mái tóc đen. Em xin lỗi anh mà, cô dâu của anh, câu nói này khiến lòng em quặn thắt, em cũng muốn được làm cô dâu cho người đàn ông này, nhưng không thể, từ xin lỗi thực tế lại càng làm Arrow đau hơn. Nếu em có một người anh trai, hẳn anh ấy có quyền nói cô dâu của anh trước khi trao tay đứa em cho một người nào khác, em biết Arrow đang muốn nói theo ngữ nghĩa đó. Mà trong thảm đáy lòng tan nát, nhìn em bây giờ xấu lắm, nước mắt nước mũi chảy tòng tòng hết rồi. Đẩy em ra, Arrow lấy khăn lau khóe mi kia, tuyệt đối hắn không dùng chính đôi tay mình, vì không được nữa rồi. Ngoan nào, em phải sinh lên chứ. Đớn đau thay khi rồi sẽ không thể gọi người con gái này là em. Hức hức hức, em không dám khóc nữa, em mắc nợ cả Oai và cả một cậu bạn trên trời. Oai sẽ là người dắt tay em trên lễ đường, vừa rồi Arrow gặp hắn, cũng với ánh mặt đượm buồn của một người anh trai hờ. Em không được hối hận, Arrow cứng giọng, hắn không đủ rộng lượng hơn nếu chúc Ken được hạnh phúc, chỉ mong rằng em đừng quay đầu lại. Em mất anh thật rồi. Hu hu hu, phải rồi, theo Ken em sẽ mất đi một người yêu em tương tự. Em mất anh thật rồi hay là anh mất em thật rồi, Arrow không làm chủ được nữa, thêm một lần nữa nước mắt lăn dài vương trên mái tóc em. Trời vẫn còn se lạnh mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, vì chú rể cũng mặc sơ mi trắng, jeans trắng và áo vest trắng. Hắn không thể giống anh ta được, một phụ nữ xinh đẹp mang bộ trang điểm môi da à yêu cầu cô dâu phải tiếp tục công việc làm đẹp. Lấy thỏi son có màu đỏ à vẽ lên làn môi em, rất đậm, màu đỏ giống máu. Arrow thấy vậy nên đành quay bước đi, hắn sẽ biến mất khỏi người con gái này mãi mãi vì không thể cất lời gọi em bằng từ ngữ khác. Nhìn em lần cuối, máy bay sẽ cất cánh chừng nửa giờ nữa. Chris đang soi trong gương và ngắm nhìn khuôn mặt mình. Em đẹp lắm, Arrow nói rất nhỏ, em đẹp hơn tất cả những gì anh từng được thấy, anh yêu em. Rồi quay mặt bước đi, Arrow. Khoan đã, em chạy theo, bồng chân váy trong tay và chạy với đôi chân trần, em cần làm cho hắn một điều hạnh phúc, một hạnh phúc nho nhỏ trước khi thuộc về người khác. Cô à mang theo thỏi son chứa độc tố vứt vào sọt rác. Ken đang đếm từng giây phút trọng đại nhất cuộc đời, vị cha xứ già lượt từng trang sách để chuẩn bị cho giây phút quan trọng. Phía dưới là những người bạn của Chris và Ken, có sự góp mặt của Lucy và Ring cả Poi nữa. Lucy ôm lấy tấm ảnh của người bạn xấu số, cũng nhờ cậu ấy mà có ngày hôm nay, ngày mà ác quỷ hội ngộ thiên thần. Rồng đen và phu nhân mỗi người một tâm trạng nhưng họ chấp thuận cuộc hôn nhân do đứa con trai mình lựa chọn. Ken và cô dâu của con ông sẽ ghép lại những mảnh vỡ trong cuộc sống hôn nhân hai bậc đi trước đã gánh chịu. Hoài đứng đấy, mặc đồ đen, thay Mace và Yun, đưa người con gái ấy đến bến bờ hạnh phúc. Trên chiếc máy bay thiếu một hành khách, và tại thánh đường vắng bóng cô dâu. Ruby cười hiểm, vì Ken à đã phẫu thuật hoàn toàn lại khuôn mặt và giọng nói. Người phục vụ bàn hôm nào chính là cô ta. Ken vẫn lạnh lùng theo cách của riêng hắn. À chẳng có giá trị trong đôi mắt ấy. Thế thì hãy nhận lấy sự trừng phạt cho những gì đã gây ra. Chàng là kẻ ác, ta yêu chàng nhưng ta buộc phải đánh cắp tình yêu kia. Rồi cô à vội vàng bước xuống phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường tấp nập người qua lại, chiếc xe trọng tải lớn quẹo ngang, bất thình lình xảy ra vụ tai nạn. Đã quá 30 phút, lòng Ken nóng như lửa đốt. Chiếc lắc tay tự nhiên rớt xuống, nó bị đứt, tiếng còi cứu thương inh ngòi vang vọng. Trước đó, em yêu anh, Chris hớt hải chạy tới chỗ Arrow. Hắn dừng bước, Arrow chính là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời em. Một phút thôi, dứt lời, Chris tiến lại gần và kiễm chân đặt lên Arrow một nụ hôn. Ken có em cả đời, xin hãy cho Arrow được một phút có em. 1 phút 60 giây, 6.000 tích tắc để cho Arrow được yêu hết lòng mình, để yêu và được yêu theo đúng nghĩa. Hãy để cho những lời xin lỗi của em trở thành một hành động đẹp, nụ hôn cứu rỗi mọi nỗi đau. Trong 1 phút ấy em sẽ yêu Arrow như đang dành cho Ken, một tình yêu bất tử. Nếu nghĩ rằng em yêu Arrow mãi mãi và dành cho Ken 1 phút, nhưng vì kim đồng hồ chết khi dừng lại trong thời gian có hạn định sẽ lý giải những vết thương lòng cho Arrow. Ngọn lửa tình yêu rực cháy, những chất chứa trong lòng, hắn đáp lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt. Nhưng em đâu biết rằng hành động đó vô tình đã kéo theo một mạng người. 8 năm sau, bé Moon chạy lon ton tới chỗ bố, phụng phịu đôi má hờn dỗi. Ừ biết đâu, sao Moon chỉ được giải 6 thôi. Moon muốn được giải nhất như anh Mesker, cánh tay bé nhỏ chỉ về phía cậu anh trai 7 tuổi. Sao anh ấy lúc nào cũng đứng đầu mà con không được? Ken bế bổng bé con lên cười chiều mến, lau mồ hôi và vuốt tóc cho bé. Moon ngốc, con chưa đủ tuổi để được giải nhất thôi. Hắn có quyền tự hào về hai đứa con mình. Bé Mace đoạt quán quân trong cuộc thi giải máy tính casino, tất cả đều do một mình hắn dạy. Nhưng mà con thích được cái cúp màu vàng ấy cơ. Moon nhảy xuống từ vòng tay bố, bé chạy tới đón lấy kỷ niệm chương của anh trai. Mace bỏ vòng nguyệt quế từ cổ mình trao cho em gái, trêu chọc. Bố cưng mỗi anh thôi nên chỉ dạy cho mình anh học lập trình, em hay làm nũng nên bố không dạy cho đâu. Suy nghĩ trẻ con thật hay hay, biết trước rồi bé em sẽ kêu khóc, cậu bé đã sẵn sàng một thỏi kẹo sô-cô-la trong túi. Ken cười vui rồi bước tới xoa đầu hai đứa trẻ. Bé Moon không lên nhận phần thưởng hả? Ken chỉnh lại cổ áo cho con, hôn lên mái tóc nấm để cảm nhận hương thơm quen thuộc. Em ấy còn ham ăn lắm, Mace chìa cho em kẹo. Kệ em, bé Môn vênh mặt lè lưỡi, đôi mắt đen tròn chĩnh hôn má bố rồi bước lên bục. Chiếc váy nơ bồng màu hồng làm bé nổi bật giữa đám đông. Bố ơi, sao cái cô chủ tịch có tên họ giống bố con mình lắm nhé? Mess thì thầm vì họ của cậu bé rất hiếm, hắn cõng con lên để nhìn giây phút tỏa sáng của bé em. Vô lý thật, năm nay lại có thêm giải 6 cơ đấy, chắc là đỗ vớt ấy mà, nhìn cha nó thế kia chắc chắn phong bì một cục lớn cho ban giám khảo. Mấy người phụ nữ tế nhị, họ lôi điện thoại ra mà soi người đứng đằng sau, màn hình gương phản chiếu người đàn ông với phong thái lịch sử. Có khi lại là con ông cháu cha, sao các cô nói em cháu thế? Bé Mess lém lỉnh, suốt ngày chọc Môn thôi nhưng cũng bênh em lắm. Ba người phụ nữ xấu hổ làng đi, Ken cũng chỉ cười trừ vì biết họ nói có ý đúng. Còn ông cháu cha là gì hả bố? Mess không hiểu, là gì à, rồi con sẽ hiểu. Ken dõi theo đứa con bé bỏng của mình trên bục, hạnh phúc đong đầy trong trái tim. Bé Môn tự tin trên sân khấu dù đứng cạnh mấy bé khác lớn tuổi hơn, một vị chủ tịch trẻ bước lên cùng cô thư ký mặc váy dài với một số phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị chủ tịch trao tặng cho các tài năng nhí kèm những lời khích lệ, đến lượt bé Môn, người đó bế hẳn bé lên để chụp ảnh. Cháu biết vì sao cô lại thích chụp ảnh cạnh cháu rồi. Vì sao? Chất giọng ôn tồn, cháu dễ thương thế này thì người ta coi ảnh sẽ chỉ để ý đến cháu thôi, cô đứng cùng thì sẽ được chú ý, bé cười tít mắt để lộ hai cái răng sún ngộ nghĩnh. Cháu nói đúng quá, sao cháu lại tên là Môn? Dạ, bố bảo mẹ cháu thích tên là Môn nên đặt cháu là thế ạ, mới lại bố cũng bảo mẹ muốn hai anh em cháu thương yêu nhau. Bé chu đôi môi đỏ mọng như quả cherry, mặc dù chính bé cũng chưa từng được nhìn thấy người mẹ mà bố đã nói. Vậy thì anh trai cháu là Mess phải không? Sao cô biết? Anh của cô bé cũng hay dò hỏi vì sao mẹ muốn đặt tên mình là Mess, nhưng nhất định Ken không nói, chỉ cười và bảo là nếu không có Mess thì mẹ sẽ không lấy bố. Cậu bé chẳng thể hiểu được mẹ cậu có một người anh chấp nhận cướp tội ác từ tay bố mình. Chẳng có gì là cô không biết cả. Cô cười hiền nhưng trong lòng thương xót cho hai đứa trẻ vô cùng, có lẽ vì bố chúng rất hay kể cho nghe những câu chuyện về mẹ. Vậy á, Môn hoài nghi. Mà sao cô hao hao giống bố cháu thế? Ha ha, xong đâu đó, Môn kéo vị chủ tịch ra chỗ người thân, chắc bố sẽ ngạc nhiên lắm đây khi lại có người muốn bắt chuyện với ba bố con. Ken vui mừng ôm lấy người quen, chẳng phải nếu Perry không mở rộng thêm giải 6 thì chưa chắc đã có cuộc hội ngộ lần này. Perry ghé qua thăm nhà ba bố con, đó là một ngôi nhà ngăn nắp nhưng có phần hơi lạnh lẽo, có lẽ vì thiếu đi hơi ấm của người phụ nữ. Nhìn hai đứa trẻ chơi vui vẻ, cô cũng hòa mình vào thời trẻ thơ. Ngày ấy đã từng có một đứa trẻ khao khát có được một người anh. Mess cầm nén hương từ tay Perry rồi đưa sang bố, bé vẫn chưa hiểu lắm, Ken bảo con rằng đây là nhà của người thân, mẹ tạm thời có việc xuống dưới ấy để chăm sóc cho bác và chú của bé. Bố ơi, giọng bé con có gì đó tội nghiệp, mùi hương làm bé Môn cay cay sống mũi. Sao trên đấy lại khắc chữ Mess, chữ Chris, còn có cả tên con ở dưới nữa, và ngôi nhà kia lại có tên Arrow là sao ạ? Một màu cỏ xanh mướt phủ lên nấm mồ, những làn gió hiu quạnh rằng xé nhau, mặt trời thả mình dưới núi. Ken lặng người đi, Perry ôm lấy bé Mess mà khóc, nước mắt cũng lăn dài trên mi mắt người đàn ông. Bố cháu đang học cách yêu thương những con người không cùng máu mủ. Perry run rẩy, cứ nghĩ lại lỗi lầm đã qua làm cô không nguôi, nhìn hai đứa trẻ yêu thương nhau giống như Mess và Chris ngày nào không cùng tình ruột thịt. Ken hít một hơi dài, đặt tay lên ngôi mộ ở giữa. Ngày hôm ấy đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất của đời em. Ken không dám nói trước mặt hai đứa trẻ, chúng còn quá ngây ngô. Cũng là ngày hạnh phúc nhất của tất cả mọi người, ngày Mess được nhìn thấy cô em gái hạnh phúc, ngày luôn tìm được chỗ tựa cho người bạn gái thân thiết, ngày cha mẹ em bỏ lại quá khứ để con gái được yêu thương, là ngày trọng đại của đời hắn, và chắc Ken có thể đoán ra một giây phút thống thiết của Arrow. Thế mà giờ đây chỉ mình Ken ngậm ngùi trong nỗi nhớ. Anh sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ này, sẽ che chở cho chúng như chính con mình dù bố mẹ chúng đã vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều giá trị nhất hắn muốn làm cho em là hai đứa trẻ nhận nuôi từ viện cô nhi, hắn muốn một Môn bé bỏng phải được yêu thương, muốn một Mess sẵn sàng chìa tay đón lấy đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của em gái, nhưng hắn một thờ quá, em ơi, sao lại để cho chúng mất đi tình thương của em được chứ, chẳng phải em muốn có một gia đình lắm sao, nước mắt của một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành là thế này đây. Ken chưa từng được trải cảm giác bế đứa con của mình từ tay người bác sĩ, hét to rằng đó là con của em, ôi, biết bao mong mỏi, biết bao yêu thương còn lại gì sau ngày ấy. Chiếc nhẫn này đã đặt trong tay em đâu? Hết thật rồi khi đời này vắng em, nhưng em thấy hắn giỏi không? Hắn đang bắt chước em bấu víu vào một thứ tình cảm nào đó mà sống qua ngày. Em đã từng có một người anh trai, thì đây, hắn đang xây dựng một mái ấm với hai đứa bé. Ôm chặt bé Moon vào lòng, Ken như muốn phát điên khi mường tượng đến một Moon ngày ấy, đâu mất rồi. Em à, anh chết mất, con tim anh đã ngừng đập rồi, anh nhớ em nhiều lắm. Ước gì người con gái ấy ở ngay trước mặt, Ken sẽ ôm chặt không bao giờ buông nữa. Anh sẽ chỉ cầm cự đến khi nào còn khả năng chống đỡ nổi thôi. Rồi anh sẽ buông xuôi hết để một lần nữa theo em. Nếu dừng lại lúc này, chẳng phải bé Moon cũng sẽ lại như em sao, Ken không nỡ. Không đêm nào Ken ngủ ngon, hình ảnh em với nụ cười trìu mến thân thương sẽ mãi chẳng phai nhòa một khi đã bất biến trong tì tì những khái niệm thuộc về hắn. Nhưng Ken biết mình không mất em, dòng đời cứ mãi trôi, hắn sống được là nhờ những kỷ niệm bên em đó, dù biết quằn quại, biết rằng sống với những kỷ niệm êm đềm đó chẳng khác một liều thuốc độc với thực tế. Lời hứa bên em mãi mãi đã có người thay hắn, bên kia ranh giới của sự sống có những người tốt hơn hắn nhiều, họ sẽ bảo vệ cho em, sẽ không còn một Moon nào bị bắt nạt nữa, ở đó có một người yêu em vô vàn. Đáng lòng, em sẽ bình yên trong vòng tay họ, anh mãi là của em. Một ngày, khi chiếc đồng hồ của Ken ngừng quay, hắn sẽ gặp lại em ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục. Hết, cách chương.